Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1761 Đại Hoàng Anh Hùng. Người đang ép tuy ô. Lực Phương đột nhiên xuất hiện, lập tức để Hạ Thiên giật mình. Lực Phương nguyên bản là tại bên cạnh hắn thủ vệ, vừa rồi Lực Phương nghe đến đó có âm thanh thời điểm, lập tức lao đến, làm Lực Phương phát hiện là Hạ Thiên mở cửa thành ra thời điểm, lửa giận lập tức đi lên. Nếu như là 11 tinh quân bên trong không sợ nhất chết người, kia tuyệt đối chính là Lực Phương, mà lại hắn là phát ra từ nội tâm sùng bái minh chủ, vì lẽ đó hắn một mực tin tưởng vững chắc Hổ Dược Thành có thể giữ vững. Thế nhưng là khi hắn phát hiện Hạ Thiên là nội gian một khắc này, hắn liền triệt để bạo phát. Hắn nhẫn nhịn không được loại kích thích này. Gần nhất Hạ Thiên biểu hiện để hắn lau mắt mà nhìn, hắn thậm chí cho rằng Hạ Thiên tương lai có thể sẽ giống như hắn thể chết cũng đi theo minh chủ, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là nội gian, giờ khắc này hắn duy nhất ý nghĩ chính là thay minh chủ giết Hạ Thiên. Lực Phương thế nhưng là một tên siêu cấp cao thủ, thực lực của hắn tại lúc trước 18 vị siêu cấp cao thủ bên trong, cũng đã là lợi hại nhất, hắn có thể dơ lên 9.999 cân đỉnh. Về mặt sức mạnh là vô cùng kinh khủng. Không được nhìn thấy Lực Phương hướng mình vào tới, Hạ Thiên trên mặt lập tức giật mình. Hắn cũng không phải Lực Phương đối thủ, Lực Phương là hai đỉnh cửu giai siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là hai đỉnh cửu giai bên trong người lợi hại nhất một trong, về mặt sức mạnh tuyệt đối là siêu cấp cường hãn, nếu như bị hắn đánh trúng, cái kia Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lực Phương một quyền trực tiếp đánh phía Hạ Thiên. Ầm ầm. Uy lực của một quyền này phi thường lớn, xung quanh những cái kia ngăn trở Lực Phương tiến lên người tất cả đều bị một quyền này xông bay ra ngoài, chỉ cần dính vào một chút xíu bên cạnh người tất cả đều là xương cốt đứt gãy, thậm chí tử vong. Đây chính là Lực Phương một quyền này bên trên mang theo có siêu cấp uy lực. Hạ Thiên không chút nghi ngờ Lực Phương một quyền này có thể lấy đi của mình mạng. Oanh! Mắt thấy Lực Phương một quyền này liền muốn nện ở hắn cùng Linh Nhi trên thân, đúng lúc này. Hạ Thiên tay phải hất lên trực tiếp đem Linh Nhi quăng về phía trước, hắn cũng không hy vọng Linh Nhi cùng hắn cùng một chỗ gặp nạn. Hắn cái này quăng ra giống như là bản năng của thân thể đồng dạng, tốc độ của hắn cũng chậm lại, Lực Phương nắm đấm cũng đã đánh vào trước mặt hắn. Đúng lúc này, siêu, Linh Nhi thân thể thế mà trong không khí một cái bật lên, trực tiếp nhảy trở về, nàng thế mà chân đạp không khí tại bật lên. Mà lại lần này tốc độ thật nhanh, nàng trực tiếp xuất hiện tại Lực Phương trước mặt. Sau đó hai chân trực tiếp đá vào Lực Phương trên ngực. Ầm, rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm. Lực Phương chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có phòng ngự, trực tiếp bị Linh Nhi hai chân đá trúng ngực, hắn toàn bộ ngực trực tiếp sụp đổ xuống, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Phốc, máu tươi phun ra về sau. Lực Phương cảm giác một trận ngạt thở, lồng ngực của hắn sụp đổ, trái tim nhận lấy đè ép. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp kéo Linh Nhi chính là chạy. Vừa rồi Linh Nhi cái kia một chút thực sự là quá làm cho hắn kinh ngạc, Linh Nhi thế mà một cước liền đạp bay Lực Phương, đồng thời đem Lực Phương đá thảm như vậy. Hạ Thiên cuối cùng nhớ ra Linh Nhi trước đó từng nói với hắn. Thiên ca, Linh Nhi thế nhưng là rất lợi hại. Trước đó Hạ Thiên vẫn luôn không có để ý Linh Nhi câu nói này, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, Linh Nhi thật rất lợi hại, nàng trên hai chân lực bộc phát là Hạ Thiên nhìn thấy đều cảm giác kinh khủng. Lực Phương là rèn luyện nhục thể người, thân thể của hắn nguyên bản liền muốn so người bình thường cường hãn rất nhiều, mặc dù Linh Nhi là đánh lén, nhưng Lực Phương khẳng định sẽ tại tối hậu quan đầu bảo vệ thân thể, mặc dù không thể hoàn toàn bảo vệ, nhưng cũng tuyệt đối có thể bảo vệ 80%. Nhưng coi như thế, hắn cũng bị Linh Nhi lấy một chút bị đá thảm như vậy. Mặc dù Lực Phương vừa rồi thụ thương, nhưng Hạ Thiên vẫn là không dám đi đánh lén hắn, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nếu như là một cái bình thường hai đỉnh bát giai cao thủ, Hạ Thiên còn có thể đi thử nghiệm đánh lén, nhưng đối thủ là Lực Phương, vậy hắn liền tuyệt đối không thể đi đánh lén, nếu không chỉ cần ra sức Phương một tia cơ hội, cái kia Lực Phương đều tuyệt đối có thể giết hắn. Lần này chính phái cùng ma giáo ở giữa chiến tranh, Hạ Thiên nhất định trở thành nhân vật chính. Bởi vì Hổ Dược Thành cửa chính là hắn mở ra, cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó Hổ Dược Thành bị tấn công xong tới. Hạ Thiên là công thần. Toàn bộ đại hoang bên trong đều tại lưu truyền Hạ Thiên truyền thuyết. Mà Hổ Dược Thành bên trong ma giáo cao thủ cũng là tan đàn xẻ nghé, toàn bộ bắt đầu đào vong, bọn hắn mở ra khác cửa thành, sau đó thể sống chết xung phong ra ngoài. Ma giáo liên minh sụp đổ. Một trận chiến này thắng phi thường nhẹ nhõm, nếu như không phải Hạ Thiên, như vậy cái này chú định chính là một trận huyết chiến, mà Hổ Dược Thành hạ cũng sẽ máu chảy thành sông. Hơn 100 triệu người cuối cùng có thể còn sống sót chỉ sợ không đến 1-2 ngàn vạn. Mà ma giáo liên minh cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Nhưng là bây giờ khác biệt, chính phái liên quân căn bản là không có chết người nào, mà người của ma giáo đại bộ phận cũng tất cả đều trốn, những cái kia siêu cấp cao thủ càng là từng cái đã sớm không thấy bóng dáng. Tựu liên minh chủ đều hư không tiêu thất. Kết thúc, trùng trùng điệp điệp đại chiến. Tổng quyết chiến chỉ dùng thời gian một ngày liền cầm xuống. Hạ Thiên trở thành Hổ Dược Thành anh hùng, cũng đã trở thành toàn bộ đại hoang anh hùng. Thiên Lại Thành chủ khi biết chuyện này về sau, tự mình phái người đưa tới ngợi khen cũng không phải là bảo vật gì, mà là thanh danh, Hạ Thiên bị mang theo tiếng trời ngôi sao xưng hào ý tứ chính là nói, hắn là Thiên Lại Thành tương lai tân tinh. Đây chính là đại hoang bên trong cao nhất vinh dự a. Liền xem như năm đó A Bảo mấy người cũng không có bất kỳ cái gì một người có này vinh dự. Tổng quyết chiến kết thúc, nhưng là chiến đấu cũng không có đình chỉ, dù sao những cái kia ma giáo liên minh cao thủ chỉ là trốn, cũng chưa chết, vì lẽ đó các đại sơn môn người cũng đều nhao nhao tiến đến truy sát, tiêu diệt ma giáo người trong liên minh. Hạ Thiên trốn ra Hổ Dược Thành không bao lâu đã tìm được Thiên Linh Sơn sơn chủ, bởi vì hắn là tổng chỉ huy, vì lẽ đó chỗ hắn ở đặc biệt dễ thấy. Bất quá hắn được bảo hộ sơn chủ người cản lại. Cuối cùng hắn vẫn là đổi lại Thiên Linh Sơn quần áo mới có người đi báo cáo. Thiên Linh Sơn sơn chủ vừa nghe nói là Hạ Thiên trở về, lập tức tự mình chạy tới nghênh đón. Vất vả, sơn chủ vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Còn tốt, cuối cùng là còn sống trở về. Hạ Thiên khẽ cười nói. Đi, đi bên trong ngồi một chút đi, nơi này chiến đấu còn muốn tiếp tục một hồi. Sơn chủ đem Hạ Thiên kéo vào lều trại bên trong. Ân, Hạ Thiên cùng Linh Nhi đi thẳng vào. Vị này là sơn chủ nhìn về phía Hạ Thiên bên người Linh Nhi. Muội muội ta, Hạ Thiên nói. Ồ ngươi chừng nào thì có muội muội a? Sơn chủ không hiểu hỏi. Yên tâm đi, nàng sự tình gì đều biết. Hạ Thiên minh bạch, sơn chủ khẳng định là nghĩ nói với hắn sự tình, nhưng là lo lắng Linh Nhi tại, có một số việc không thể nói. Tốt a. Ta muốn hỏi sự tình là ngươi cho ta mật hàm bên trong chỗ ghi lại sự tình. Sơn chủ nhìn về phía Hạ Thiên nói, mật hàm bên trong chỗ ghi lại sự tình thực sự là nghe nói quá kinh người. Hết chương 1761. Chương 1762 Lâm Băng Băng tin tức. Người đăng FTO. Mật hàm. Là Hạ Thiên để Hổ Dược Thành thành chủ cho Thiên Linh Sơn sơn chủ. Phía trên ghi lại nội dung là ma giáo liên minh tiến công đại hoang mục đích là vì bảo tàng, bọn hắn có một chương tàng bảo đồ, vừa mới bắt đầu ngộ nhận là Hổ Dược Thành phía sau núi, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể chiếm cứ Hổ Dược Thành, nhưng khi ta nhìn thấy địa đồ thời điểm, ta phát hiện là Thiên Linh Sơn. Cái kia bảo tàng địa đồ thấy qua người không cao hơn 10 cái, nhưng ta có thể khẳng định đó chính là Thiên Linh Sơn. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Cái kia tàng bảo đồ đến tột cùng là cái gì sơn chủ không hiểu hỏi. Là truyền thuyết bảo tàng, nghe nói phía trên kia chỗ ghi lại là một cái không cách nào tưởng tượng siêu cấp cự bảo. Hạ Thiên nói. Cái này sao có thể ta từ nhỏ đã trên Thiên Linh Sơn lớn lên, không có phát hiện Thiên Linh Sơn có cái gì khác biệt a? Sơn chủ cau mày nói. Lão đại, người hỏi hắn còn nhớ rõ Thiên Linh Sơn có một cái giam cầm trận pháp sao chính là Thiên Linh bia đá vị trí kia. Hạ Thiên trong thức hải, Thiên Linh lão nhị nói. Sơn chủ, ta nghe người ta nói. Thiên Linh Sơn có một cái giam cầm trận pháp, chính là tại Thiên Linh bia đá vị trí, ngài còn nhớ chứ? Hạ Thiên nhìn về phía sơn chủ hỏi. Ngươi làm sao lại biết? Sơn chủ lập tức sững sờ. Sơn chủ, ta hỏi chính là ngài còn nhớ rõ sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đương nhiên nhớ kỹ, đó là chúng ta còn lúc còn rất nhỏ, ngay lúc đó sơn chủ liền nói cho chúng ta biết, phía dưới kia phong ấn một cái đại ma đầu, ngay lúc đó sơn chủ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đó. Về sau ngay lúc đó sơn chủ chết rồi, liền không có người lại đề lên chuyện này. Sơn chủ nói. Chuyện lần đó khoảng cách hiện tại bao lâu rồi Hạ Thiên hỏi. Hơn 400 năm đi, Sơn chủ như có điều suy nghĩ nói. Ngươi có muốn hay không qua, 400 năm sau hôm nay, cái kia trong miệng ngươi đại ma đầu còn sống hay không, mà lại dưới tấm bia đá mặt đến tột cùng phong ấn cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Sơn chủ hỏi. Ý của ngươi là, rất có thể trong truyền thuyết khoáng thế bảo tàng liền phong ấn tại dưới tấm bia đá mặt? Sơn chủ lập tức sững sờ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Như vậy ma đầu là làm lúc Sơn chủ biên đi ra nói láo rồi? Sơn chủ lúc này mới nghĩ rõ ràng tới. Ta bây giờ nghĩ không hiểu một điểm là, nếu có bảo tàng, vì cái gì lúc ấy các ngươi Sơn chủ không có lấy đi bảo tàng, mà là cuối cùng tử vong đâu? Nếu như hắn có loại kia trong truyền thuyết bảo tàng, vậy hắn liền khẳng định có thể tăng lên cảnh giới của mình, cảnh giới tăng lên, tuổi thọ khẳng định cũng liền tăng lên, cũng sẽ không tử vong. Hạ Thiên nói. Nói cách khác, ngay lúc đó Sơn chủ cũng không thể lấy ra bảo tàng, có khả năng bảo tàng cũng là bị phong ấn. Sơn chủ bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, ta tin tưởng không bao lâu, ma giáo liên minh minh chủ khẳng định sẽ biết tàng bảo đồ bên trên núi chính là Thiên Linh Sơn, đến lúc đó Thiên Linh Sơn liền có phiền toái, không nói trước hắn là một cái ba đỉnh cao thủ, vẻn vẹn là hắn đem việc này truyền đi, vậy chúng ta Thiên Linh Sơn chỉ sợ cũng không được an bình. Thiên Linh Sơn Sơn chủ cau mày. Hạ Thiên nói một chút cũng không sai. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, hậu quả kia chính là Thiết Tưởng không chịu nổi, liền xem như tin tức không có truyền đi, một cái kia ba đỉnh cao thủ nếu như xung kích Thiên Linh Sơn, cái kia cũng sẽ là một trận tai nạn. Bây giờ nên làm gì? Sơn chủ thế mà hỏi Hạ Thiên làm sao bây giờ? Nhanh lên về Thiên Linh Sơn, sau đó giải khai bí mật, nếu như là bảo tàng, liền dùng nó đến lớn mạnh Thiên Linh Sơn. Chuẩn bị nghênh đón địch nhân, nếu như thực sự không được, vậy liền nghĩ biện pháp đem Thiên Linh Sơn dọn đi đi, nếu không Thiên Linh Sơn liền xong rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta tối nay liền lên đường, Sơn chủ nói thẳng. Ân, ta cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đêm đó, Sơn chủ đem sự tình an bài xong xuôi về sau, cũng chỉ thân một người chạy về Thiên Linh Sơn, Hạ Thiên cũng là sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Linh Nhi một mực cùng sau lưng Hạ Thiên, lúc này tám đại sơn môn như cũ tại truy kích mê muội dậy liên minh cao thủ. Hạ Thiên hiện tại cũng muốn nhanh lên trở lại Thiên Linh Sơn, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem bảo tàng đến tột cùng là cái gì. Lão đại, kỳ thật ngươi có thể tự mình lặng lẽ trở lại Thiên Linh Sơn, sau đó đem bảo tàng lấy đi. Thiên Linh lão nhị tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Có nhiều thứ có thể cầm, nhưng có nhiều thứ không nhất định thuộc về ta. Mà lại một khi ta giấu giếm chuyện này, vậy ta khả năng liền sẽ hại chết Thiên Linh Sơn mấy vạn đệ tử, vì trước mắt lợi ích liền để ta đi hại chết nhiều như vậy người vô tội đâu, mà lại Thiên Linh Sơn bên trên còn có ta nhiều như vậy bằng hữu. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Thế nhưng là lão đại, đây chính là ngay cả ma giáo liên minh minh chủ đều thèm nhỏ dãi bảo bối A, tối thiểu nhất khẳng định so bảo khí giá trị cao hơn rất nhiều, một khi ngài đạt được, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Linh lão nhị hỏi dò. Ngươi quá coi thường ta, bảo khí ta vẫn luôn không quan tâm, vô luận là cái gì cấp bậc bảo vật, ta đều cho rằng mình khẳng định có thể đạt được, khả năng nói Thiên Linh Sơn bảo tàng đối với tạm thời ta đến nói còn tính là bảo bối, thế nhưng là 10 năm sau đâu, 20 năm sau đâu, ngươi biết ta theo vừa mới bắt đầu tu luyện tới hiện tại dùng bao lâu thời gian sao? Hạ Thiên hỏi. Tuổi của ngài không lớn, Thiên Linh lão nhị nói. Hơn một năm điểm. Ta chỉ dùng thời gian hơn một năm liền theo một người bình thường biến thành thực lực bây giờ. Hạ Thiên nói. Cái gì hơn một năm, theo một người bình thường biến thành một đỉnh cửu giai cao thủ, cái này sao có thể? A, Thiên Linh lão nhị mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù nói hắn tại Hạ Thiên trên thân đã nhìn thấy quá nhiều truyền thuyết, nhưng lúc này vừa nghe đến Hạ Thiên thời gian tu luyện, vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Ba đỉnh cao thủ trong mắt bảo vật tại bốn đỉnh cao thủ trong mắt còn tính là bảo vật sao? Không nhất định đi, cái kia tại năm đỉnh cao thủ trong mắt đâu? Ta tin tưởng chỉ cần cho đầy đủ thời gian, đừng nói là ba đỉnh, liền xem như bốn đỉnh năm đỉnh đối với ta mà nói vấn đề cũng không lớn. Hạ Thiên mười phần bá khí nói, hắn đối với mình tràn đầy tự tin. Phần tự tin này cũng không phải thuận miệng nói một chút, bởi vì hắn là thật có được loại kia không có gì sánh kịp siêu cấp thiên phú. Hạ Thiên một đường chỉ ngồi truyền tống trận, tốc độ thật nhanh. Mắt thấy Hạ Thiên liền đã đi tới Thiên Linh Sơn Hạ Thành Thị, ngay tại hắn dự định trực tiếp lên núi thời điểm, hắn nghe được một tin tức. Các ngươi nghe nói không, trước mấy ngày có một cái tự xưng là Hạ Thiên lão bà người đến Thiên Linh Sơn tìm Hạ Thiên, nhưng là Thiên Linh Sơn là phong sơn trạng thái, cho nên nàng căn bản là không có tìm tới. Ta nghe nói, nữ nhân kia dáng dấp còn rất xinh đẹp đâu, vẫn là nổi danh tốt, mỹ nữ đều tự động đưa tới cửa, ta nếu là cái kia gọi Hạ Thiên tốt biết bao nhiêu. Ngươi cũng đừng nằm mơ, Hạ Thiên nhưng là bây giờ đại hoang bên trong nổi danh nhất người, bất quá cái kia nữ cũng rất thảm. Bị người đánh thành trọng thương không nói, hơn nữa còn bị người bắt đi đi làm áp trại phu nhân, đúng, nữ nhân kia thật đúng là cái lãnh mỹ nhân a, danh tự đều rất lạnh, kêu cái gì Lâm Băng Băng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn tay trái trực tiếp đem người kia nhấc lên, người nói nữ nhân tên gọi là gì. Người kia một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, hắn cảm giác mình tại Hạ Thiên trong tay chính là con gà con đồng dạng yếu đuối Lâm Băng Băng. Hết chương 1762. Chương 1763 Thổ Phỉ Núi. Người đang ép tuy ô. Một mực phi thường bình tĩnh Hạ Thiên giờ khắc này cũng vô pháp lại bình tĩnh. Lâm Băng Băng cái tên này đối với hắn mà nói thực sự là quá trọng yếu. Đây là hắn cảnh sát tỷ tỷ danh tự. Giờ khắc này Hạ Thiên loạn, trong đầu của hắn vô cùng loạn, khí tức cả người cũng loạn, hắn không rõ. Vì cái gì cảnh sát tỷ tỷ sẽ xuất hiện ở đây, hắn tuyệt đối không tin là trùng tên, bởi vì cảnh sát tỷ tỷ là tìm đến hắn, mà lại căn cứ những người này miêu tả, khí chất cùng cảnh sát tỷ tỷ hoàn toàn tương tự. Chẳng lẽ cảnh sát tỷ tỷ cũng phi thăng thế, nhưng là đây cũng quá nhanh đi. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng suy tư. Làm Hạ Thiên xác nhận Lâm Băng Băng cái tên này về sau, hắn buông lỏng ra người kia. Nói cho ta, chuyện gì xảy ra, cái này một vạn khỏa hạ phẩm linh thạch sẽ là của ngươi. Hạ Thiên tay trái vung lên, một vạn khỏa hạ phẩm linh thạch xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn thấy một vạn khỏa hạ phẩm linh thạch thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi. Đây cũng quá hào phóng đi, vừa ra tay thế mà chính là một vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái số này đối với hiện trường người mà nói đều là kinh khủng. Bọn hắn thậm chí chưa nghe nói qua như thế lớn số lượng. Cho ta, người kia quả thực chính là lập tức theo địa ngục thăng lên đến thiên đường. Vừa rồi hắn vẫn là bị Hạ Thiên phảng phất sách gà con đồng dạng cầm lên đến, hiện tại liền bị thu được nhiều như vậy tài phú. Ta không muốn lãng phí thời gian, linh thạch ngươi trước thu, mang ta đi trước địa phương, vừa đi vừa nói. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, người kia không có chút nào do dự, trực tiếp đem linh thạch thu vào, mà lại hắn lúc này thật là quá cảm tạ Hạ Thiên, nhiều linh thạch như vậy coi như hắn cầm cũng khẳng định sẽ bị người khác chém giết. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên để hắn đi theo, vậy coi như là biến hướng bảo hộ hắn. Xung quanh những người kia lúc này toàn dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn người kia. Bọn hắn đương nhiên không dám đi ăn cướp Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên xem xét đi lên chính là thổ hào, nhưng tương tự, Hạ Thiên vừa rồi cái kia một tay cũng thật sâu rung động bọn hắn. Vâng, tiên sinh. Người kia thu hồi linh thạch về sau, trực tiếp mang theo Hạ Thiên hướng truyền tống trận đi đến tiên sinh. Chuyện là như thế này, trước mấy ngày đột nhiên xuất hiện một nữ tử tình trạng nguyên bản liền không tốt, xem xét chính là thụ thương, nàng muốn đi Thiên Linh Sơn tìm trong truyền thuyết kia Hạ Thiên, thế nhưng là Thiên Linh Sơn hiện tại phong sơn, ai cũng không thể đi lên, nàng chỉ có thể chờ đợi, thế nhưng là nàng cũng không biết mình đã bị người để mắt tới nàng chính là thổ phỉ núi thiếu đương gia thủ hạ từng cái đều là cao thủ, trực tiếp đem nữ tử bắt giữ, sau đó mang về thổ phỉ núi, thế mà còn có mấy ngày. Thiếu đương gia liền muốn chính thức cưới nàng. Mang ta đi thổ phỉ núi, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, thổ phỉ núi thế nhưng là chúng ta nơi này địa phương nổi danh nhất a, nơi đó tụ tập một đám cùng hung cực ác người, mà lại mỗi cái đều là cao thủ, nghe nói, thổ phỉ trên núi có thổ phỉ hơn trăm vạn, trong đó hai đỉnh trở lên cao thủ liền có hơn nghìn người. Người kia nhắc nhở. Nếu như nàng thiếu một cái lông tơ, ta liền đổ sát toàn bộ thổ phỉ núi. Hạ Thiên nói. Ách, nghe được Hạ Thiên về sau, người kia lập tức sững sờ, tiền bối, ngài. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Nghe được Hạ Thiên danh tự một khắc này, người kia lập tức há to miệng, đối với đại hoang người mà nói, Hạ Thiên cái tên này cũng không phải là cái gì bí mật, bởi vì tất cả mọi người cơ hồ đều nghe qua tên của hắn, mà lại hắn cũng là tất cả thanh niên tài tuấn thần tượng. Tất cả mọi người hy vọng mình có một ngày có thể trở thành giống như Hạ Thiên không tầm thường tồn tại. Tiền bối, ngài chính là Hạ Thiên, người kia rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì sao lại có phản ứng lớn như vậy, mà lại hắn cũng muốn minh bạch, xem ra trước đó cái kia Lâm Băng Băng thật có thể là Hạ Thiên lão bà a. Còn cần mấy ngày thời gian có thể tới Thổ Phỉ núi? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta tốc độ có hạn, liền xem như đi đến đâu tòa thành thị đều ngồi truyền tống trận, ít nhất cũng cần 7 ngày thời gian. Người kia nói. Không được, 7 ngày thời gian quá dài, vô luận đến đó tòa thành thị, đều mua cho ta quý nhất tòa kỵ, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Thổ Phỉ núi. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Linh Nhi một mực yên lặng đi theo Hạ Thiên bên người, nàng cái gì cũng không nói, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Hạ Thiên. Bình thường Hạ Thiên trong mắt của nàng phi thường bình ổn, mà lại cũng rất ít sẽ xuất hiện cuồng bạo như vậy khí tức. Nhưng là bây giờ nàng thế mà theo Hạ Thiên thể nội cảm nhận được một cỗ sát khí, một cỗ kinh khủng sát khí. Bất kể là ai để Thiên ca tức giận như vậy, ta đều sẽ giết hắn. Linh Nhi nội tâm nói, Hạ Thiên là nàng rời đi hoang thú khu vực về sau, nhận biết người đầu tiên, cũng là trừ ca ca bên ngoài, đối nàng người tốt nhất. Đối với Linh Nhi đến nói, ca ca của nàng cùng Hạ Thiên đối nàng là hai loại khác biệt tốt. Ca ca của nàng là chi kỷ che chở, mà Hạ Thiên thì là mang nàng đi xem thế giới khác nhau. Đây đều là nàng thích, cho nên nàng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ca ca của nàng cùng Thiên ca. Thiên Linh lão nhị cũng vẫn luôn không nói gì, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Hạ Thiên. Hạ Thiên là một cái sẽ rất ít bị một loại nào đó sự tình choáng váng đầu óc. Nhưng là giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được Hạ Thiên đã là đầu óc phát sốt. Hắn không chút nghi ngờ, Hạ Thiên thật sẽ động thủ diệt toàn bộ Thổ Phỉ núi. Trên đường đi Hạ Thiên trực tiếp mua quý nhất tọa kỵ, hắn không phải thuê, mà là mua, sau đó tại từng cái ngoài thành bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy. Thời gian, Hạ Thiên giờ khắc này đang cùng thời gian làm thi chạy. Hắn không cho phép mình chậm trễ bất luận cái gì một chút xíu thời gian, bởi vì hắn hiểu được. Cho dù là một giây, đều có thể xuất hiện sinh tử, vạn nhất Lâm Băng Băng chết rồi, cái kia Hạ Thiên liền mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lâm Băng Băng là nữ nhân của hắn cảnh sát tỷ tỷ, hắn yêu nhất một trong những nữ nhân. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chờ ta a. Hạ Thiên nội tâm vô cùng lo lắng nói. Thổ Phỉ núi. Mặc dù là một cái đỉnh núi, mà lại phía trên ở đều là Thổ Phỉ, nhưng là nó nhưng lại có một tòa thành thị quy mô. Thậm chí phụ cận sơn môn cùng thành thị đều muốn cho bọn hắn mặt mũi, lúc này Thổ Phỉ núi muốn cử hành một trận thịnh đại nghi thức. Thổ Phỉ núi thiếu đương gia muốn cưới nàng dâu, đây chính là đại sự, phụ cận sơn môn thành thị nhiều nhao nhao đến đây chúc mừng. Lúc này Thổ Phỉ trên núi. Hạ Thiên, ngươi ở đâu a? Ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi, Đông Ông cùng Bắc Quân tiền bối gặp nạn rồi, nếu như không phải là vì chuyện này, ta cũng sẽ không đáp ứng gả cho cái kia Thổ Phỉ. Bất quá đây cũng là kế tạm thời, nếu như hắn thật dám đụng đến ta, vậy ta liền chết ở chỗ này, ta là ngươi người, ngoại trừ ngươi ai cũng không thể đụng vào ta. Lâm Băng Băng khóe mắt chảy ra nước mắt. Nàng kinh lịch một trận biến cố lớn, bởi vì trận này biến cố, nàng cùng Vân Miểu tách ra, mà lại Đông Ông cùng Bắc Quân cũng bị người bắt lại. Nàng được thả ra chính là đi tìm Hạ Thiên. Nàng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới đáp ứng cái kia thiếu đương gia. Nếu không nàng đã sớm chỉ cầu chết một lần. Hết chương 1763. Chương 1764 thiếu đương gia. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng cả đời nam nhân chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên. Cũng là Hạ Thiên mở ra nàng băng lãnh tâm, nàng cả một đời cũng chỉ nhận Hạ Thiên một người, nàng tạm thời không có lựa chọn đi chết cũng là bởi vì nàng còn muốn đem Đông Ông cùng Bắc Quân bị người bắt đi sự tình nói cho Hạ Thiên, nhưng cái này không có nghĩa là nàng thực sự sức lực liền sẽ ủy khuất cầu toàn, một khi sự tình tiến triển đã đến tối hậu quan đầu, cái kia nàng liền sẽ trực tiếp lựa chọn chết. Dùng chết đi bảo trụ chính nàng trong sạch. Đây chính là Lâm Băng Băng lựa chọn. Một mặt khác, lúc này Thổ Phỉ núi thiếu đương gia thế nhưng là hưng phấn hỏng. Hắn chưa bao giờ từng thấy Lâm Băng Băng loại khí chất này mỹ nữ, vì lẽ đó hắn khi nhìn đến Lâm Băng Băng lần đầu tiên thời điểm liền thích Lâm Băng Băng. Hắn lúc ấy ngay tại thề, dù là thịt nát xương tan, hắn cũng phải cưới Lâm Băng Băng trở về. Vì lẽ đó hắn đem Lâm Băng Băng bắt lại trở về, thế nhưng là Lâm Băng Băng cũng đã tử tướng bức, cũng may hắn quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng Lâm Băng Băng đáp ứng hắn, nhưng là nhất định phải để hắn cưới hỏi đàng hoàng mới có thể. Nghe được Lâm Băng Băng yêu cầu này thời điểm, hắn nhưng là hưng phấn hỏng. Lâm Băng Băng vừa mới bắt đầu đưa ra, cần nửa năm sau tái giá, thế nhưng là hắn làm sao có thể chờ đến nửa năm, vì lẽ đó hắn trực tiếp quyết định 7 ngày, 7 ngày sau cưới Lâm Băng Băng, hiện tại 7 ngày thời gian lập tức sắp đến. Hắn lập tức liền có thể lấy đem Lâm Băng Băng cưới trở về, vì thỏa mãn Lâm Băng Băng cưới hỏi đàng hoàng, hắn cố ý cho chung quanh sơn môn cùng trong thành thị đại gia tộc phát ra thiếp mời, dạng này cũng có thể để Lâm Băng Băng nhìn thấy thực lực của hắn, tốt đối với hắn khăng khăng một mực. Ha ha, thổ phỉ núi thiếu đương gia cười lớn. Hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn lập tức liền có thể lấy cưới Lâm Băng Băng. Chúc mừng thiếu đương gia, ôm mỹ nhân về. Thủ hạ của hắn tất cả đều ở nơi đó vuốt mông ngựa. Ân, phân phó, cho ta thật tốt chiêu đãi mấy ngày qua quý khách, còn có, tăng thêm nhân thủ, phòng ngừa có người nháo sự. Thổ phỉ núi thiếu đương gia ra lệnh. Vâng, những cái kia thủ hạ nói. Thiếu đương gia, lão gia gọi ngài đi qua một chuyến. Một tên thủ hạ báo cáo. Ân, ta liền tới đây, thiếu đương gia nói. Rất nhanh hắn liền đi tới phụ thân hắn bên ngoài thư phòng. Phụ thân, thiếu đương gia nói. Vào đi, bên trong truyền đến thổ phỉ núi chủ nhà thanh âm. Phụ thân, ngài tìm ta, thiếu đương gia nói. Ân, lần này ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy đến chính là vì cưới một nữ nhân chủ nhà hỏi. Phụ thân, ta là thật rất thích nàng, ta chưa từng có nghĩ như vậy cưới một nữ nhân, ngài không phải một mực hy vọng ta hồi tâm trở về sao? Ta cam đoan, chỉ cần ta cưới nàng, vậy ta về sau liền cái gì đều nghe ngài. Thiếu đương gia nói, thế nhưng là ta nghe nói, nữ nhân này giống như cùng trong truyền thuyết kia Hạ Thiên có quan hệ. Chủ nhà thản nhiên nói, phụ thân, đây chẳng qua là người khác truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật, mà lại liền xem như Hạ Thiên lại có thể thế nào, đừng nói là hắn một cái nho nhỏ Thiên Linh Sơn đệ tử, liền xem như Thiên Linh Sơn người tất cả đều tới, lại có thể thế nào? Chúng ta thổ phỉ núi dễ thủ khó công, bọn hắn lại có thể làm gì được chúng ta? Thiếu đương gia mười phần khinh thường nói. Ngươi có thể ngàn vạn không thể xem thường Thiên Linh Sơn, càng không thể xem thường Hạ Thiên người này, ta vừa mới nghe nói, Hạ Thiên bị cấp 5 thành thị thiên lại thành chủ phong làm tiếng trời ngôi sao, ngươi minh bạch đây là tiếng trời ngôi sao hàm nghĩa sao? Chủ nhà hỏi. Chưa nghe nói qua, thiếu đương gia lắc đầu. Tiếng trời ngôi sao ý tứ chính là, chỉ cần hắn không chết, vậy hắn sẽ là đời tiếp theo cấp 5 thành thị thiên lại thành thành chủ. Chủ nhà nói. Cái gì? Thiếu đương gia nghe đến đó thời điểm lập tức sững sờ. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì nói hắn đã hết đau đi, mà lại Thiên Linh Sơn hiện tại cũng rất lợi hại. Thiên Linh Sơn là 8 đại sơn môn liên quân minh chủ, địa vị phi thường cao, hiện tại Thiên Linh Sơn thanh danh cũng rất vang dội. Chỉ cần Thiên Linh Sơn vung cánh tay lên một cái, chỉ sợ chỉ ít có hơn ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu người sẽ nghe bọn hắn chỉ huy. Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta thổ phỉ núi có thể phòng ngự được nhiều cao thủ như vậy tiến công sao? Chủ nhà hỏi. Cái này, thiếu đương gia sắc mặt lập tức biến đổi. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi nhìn kỹ, chủ nhà nói. Phụ thân, ta không quản, ta liền muốn cưới nàng, mà lại những chuyện kia chỉ là người khác nói mà thôi, cũng không nhất định là thật, liền xem như thật, ngài vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần hắn không chết. Thế nhưng là vạn nhất hắn chết đâu, hắn vẫn là tương lai thiên lại thành thành chủ sao? Thiếu đương gia ánh mắt âm tàn nói. Ta liền ngươi như thế một đứa con trai, ta đáp ứng ngươi chết đi mẫu thân chiếu cố thật tốt ngươi, vì lẽ đó ta chỉ cho phép ngươi lại tùy hứng lần này, không có lần sau. Chủ nhà nói. Đa tạ phụ thân, thiếu đương gia nở nụ cười nói. Làm thiếu đương gia rời đi về sau, chủ nhà trong thư phòng xuất hiện hai người. Hai người các ngươi cho ta bảo vệ tốt thiếu đương gia. Không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, đều muốn bảo vệ tốt an toàn của hắn, hiểu chưa? Chủ nhà lạnh lùng nói. Vâng, hai người nói. Gần nhất tổng tâm thần có chút không tập trung, hy vọng là ta nghĩ đến nhiều lắm đi. Chủ nhà thản nhiên nói. Sáng sớm hôm sau, hôn lễ bắt đầu chuẩn bị, lần này thổ phỉ núi thiếu đương gia kết hôn, đối với chung quanh những thành thị kia cùng sơn môn người mà nói thế nhưng là đại sự, bởi vì thổ phỉ núi thực lực cường hãn. Bọn hắn đều hy vọng có thể cùng thổ phỉ núi đánh lên quan hệ, dạng này về sau một khi xảy ra chuyện gì, cũng có thể xin mời thổ phỉ núi hỗ trợ, đặc biệt là loại kia việc không thể lộ ra ngoài. Những cái kia tiếp vào thiếu đương gia thiếp mời người càng là không dám không đến, bởi vì bọn hắn không đến liền đại biểu bọn hắn không cho thiếu đương gia mặt mũi, không cho thiếu đương gia mặt mũi hạ chẳng thế nhưng là rất thảm. Thổ phỉ núi người làm việc thế nhưng là không có điểm mấu chốt, bọn hắn chuyện gì đều làm được. Mà lại thủ đoạn đều là phi thường ác liệt, đã từng có một cái gia tộc con em đắc tội thổ phỉ núi thiếu đương gia, Về sau gia tộc kia con em toàn cả gia tộc đều bị người diệt, gia tộc tất cả nữ tính tất cả đều chết phi thường thảm. Từ đó về sau, không còn có người dám đắc tội thổ phỉ núi Thiếu Đương gia, thậm chí bọn hắn đều đi kết giao cái này Thiếu Đương gia. Mà những đại gia tộc kia con em cũng đều phi thường cho Thiếu Đương gia mặt mũi. Lần này vừa nghe nói Thiếu Đương gia muốn kết hôn, đến đây cổ động người đều là phi thường nhiều. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ. Hai người các ngươi lão gia hỏa, nhận biết ai không tốt, hết lần này tới lần khác nhận biết Hạ Thiên, biết hắn liền đại biểu các ngươi chết chắc, nữ nhân của ta bị nàng làm hại thảm như vậy, ta muốn các ngươi tất cả đều chết, chờ cái kia nữ đem Hạ Thiên tìm đến về sau, ta liền sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp giết các ngươi tất cả mọi người, sau đó ta muốn ngay trước mặt Hạ Thiên vũ nhục nữ nhân kia, ta muốn để hắn tận mắt thấy. Tên nam tử kia phẫn nộ gầm thét lên, hắn chính là Trung Nước, Trận Viện Viện nhân tình. Trước mấy ngày hắn đã đáp ứng là Trận Viện Viện báo thù về sau, liền đi Thiên Linh Sơn phụ cận tìm Hạ Thiên, thế nhưng là hắn đột nhiên nghe nói Hạ Thiên đi chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy hắn còn rất tức giận, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện Đông Ông cùng Bắc Quân bọn người. Hết chương 1764. Chương 1765 ta không gả. Người đang ép tuy ô. Trung Nước chính là muốn giết Hạ Thiên, mà lại hắn là muốn Hạ Thiên sống không bằng chết. Dạng này hắn mới có thể ra khí. Nguyên bản hắn cùng Trận Viện Viện hẹn xong ở đây gặp gỡ, nhưng là bây giờ tốt, thế nhưng là khi hắn về tới đây thời điểm Trận Viện Viện đã không thấy tăm hơi, Trận Viện Viện lưu lại tờ giấy nói nàng có lỗi với mình, cũng không có nói đi chỗ nào, cái này để Trung Nước càng thêm phẫn nộ, hắn cho rằng nếu như không phải Hạ Thiên, trận kia Viện Viện sẽ không biến thành dạng này, càng sẽ không vô thanh vô tức trực tiếp rời đi. Hắn vẫn cho rằng Trận Viện Viện sở dĩ trốn đi là bởi vì nàng cảm thấy mình không sạch sẽ. Kỳ thật Trận Viện Viện có lỗi với là đối Trung Nước áy náy, bởi vì nàng lừa Trung Nước, Hạ Thiên cái gì cũng không làm, đều là nàng tự làm tự chịu, mới có dạng này hạ tràng, mà lại nàng cũng không phải là Hạ Thiên, mà là nàng tự nguyện đưa cho ma giáo, bởi vì người của ma giáo hứa hẹn giúp nàng khôi phục tu vi. Trung Nước tính cách cũng phi thường cực đoan, chỉ cần hắn nhận định sự tình, vậy liền sẽ không thay đổi. Hắn là áo đỏ đệ tử, hắn có áo đỏ đệ tử kiêu ngạo. Hắn tự nhận là trừ A Bảo bên ngoài cái không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Hạ Thiên một cái mới quật khởi tiểu tử đã làm tức giận hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên chết. Hắn sở dĩ muốn thả đi Lâm Băng Băng, một mặt là vì để cho Lâm Băng Băng đi tìm Hạ Thiên, một mặt khác hắn cũng là vì để cho Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên gặp mặt một lần, sau đó tận mắt thấy Lâm Băng Băng bị hắn. Đây mới là hắn muốn kết quả. Hắn cũng cho rằng chỉ có dạng này hắn mới có thể hả giận. Mới có thể vì Trận Viện Viện báo thù. Thổ phỉ trên núi. Hôm nay là một ngày trọng đại. Thiếu Đương gia kết hôn, toàn bộ thổ phỉ trên dưới núi tất cả mọi người cũng bắt đầu chúc mừng chuyện này, mà lại xung quanh những cái kia núi nhỏ cửa cùng trong thành thị gia tộc người cũng đều nhao nhao phái tới đại biểu, bọn hắn đều là đến chúc mừng, đối với những người này đến nói. Có thể giao hảo thổ phỉ núi, đây tuyệt đối là một kiện trăm lợi mà không có một hại sự tình. Trước đó có một ít cùng thổ phỉ núi giao hảo người cùng gia tộc cũng đều là đến củng cố quan hệ giữa bọn họ. Mà những cái kia trước đó cùng thổ phỉ núi ở giữa có một ít mâu thuẫn nhỏ, mà sát nhỏ người cũng đều là muốn thừa dịp lần này cơ hội thật tốt kết giao một phen thổ phỉ núi. Thiếu Đương gia, đều chuẩn bị xong, chiêu đãi quý khách yến hội có hơn ngàn bàn, phía dưới còn có một số tán bàn. Là dùng đến chiêu đãi một chút tán hộ. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Đều an bài cho ta tốt, đặc biệt là những đại gia tộc kia người, bọn hắn ngồi ở chỗ đó là ở chỗ này cho ta cắm cây cờ, viết lên thân phận của bọn hắn, ta muốn để tất cả mọi người biết, hôn lễ của ta đến tột cùng tới bao nhiêu danh môn vọng tộc, ta cũng phải để nàng biết gả cho ta tuyệt đối không có sai, chỉ có ta mới có thể cho nàng hạnh phúc, đến lúc đó nàng nhìn thấy thân phận của ta địa vị cao như vậy về sau. Khẳng định sẽ cải biến đối ta cái nhìn. Thiếu Đương gia mười phần tự hào nói. Hắn đối với mình có hết thảy đều rất tự hào. Hắn cho là mình là thiên chi kiêu tử. Hắn sinh ra liền được người kính ngưỡng, không người nào dám đắc tội hắn, bởi vì phụ thân hắn là thổ phỉ núi Đương gia. Phụ thân hắn già mới có con, mà lại mẫu thân của nàng sinh hạ hắn về sau liền chết, mặc dù phụ thân hắn qua đi cũng đi tìm những nữ nhân khác, nhưng chỉ cần nữ nhân này mang thai. Hắn liền sẽ lập tức giết nữ nhân này, bởi vì đây là hắn đối với mình thê tử hứa hẹn, cả một đời chỉ có thể có như thế một đứa con trai. Tại thổ phỉ trên núi, hắn chính là bá vương. Không quản thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần dám đối với hắn bất kính, cái kia hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Đã từng có một cao thủ xuất thủ đánh thiếu đương ra một bàn tay, sau đó phụ thân hắn liền tự mình hạ thủ giết người này, mà lại là trước mặt mọi người chạm đầu. Lập uy. Từ đó về sau thổ phỉ trên núi liền không có người dám đắc tội thiếu đương gia. Về sau thiếu đương gia bất mãn đủ địa vị bây giờ, thế là hắn đi bên ngoài trang B, kết quả có thể nghĩ, có người không nể mặt hắn, nhưng là về sau gia tộc của người này liền biến mất, qua mấy lần, tất cả mọi người biết là thổ phỉ núi làm, theo ta về sau cơ hồ liền không có người dám đắc tội thiếu đương gia. Chủ nhà càng là phái ra hai đỉnh tam giai cao thủ đi làm thiếu đương gia hộ vệ. Từ đó về sau, thiếu đương gia xem ai khó chịu, liền để cho mình hộ vệ đi đánh đối phương, đây chính là hai đỉnh tam giai cao thủ A, hơn nữa còn có mấy cái, trừ một chút thành phố lớn cùng đại sơn môn bên ngoài, có rất ít thực lực mạnh như vậy người, vì lẽ đó hắn tại phụ cận cơ hồ là đi ngang, thuộc con cua. Yên tâm đi, thiếu đương gia, đã đều an bài thỏa đáng. Tên kia thủ hạ người nói. Đúng, gia tăng tuần sơn nhân số, nếu có người nháo sự. Cái kia bất kể là ai, đều cho ta trực tiếp cầm xuống. Thiếu đương gia trực tiếp mở miệng nói ra. Vâng, người kia nói. Tốt, xuống dưới chuẩn bị đi, ta muốn đi thay quần áo, đây chính là ta dùng nhiều tiền làm trở về quần áo. Thiếu đương gia vô cùng hưng phấn nói. Lúc này thổ phỉ trên núi, hội tụ rất nhiều danh lưu. Vẻn vẹn là đỉnh núi yến hội liền có thể tỏa hạ hơn ngàn bàn, mỗi bàn ít nhất cũng có thể làm 30 người, nói cách khác. Khách quý vị trí liền có 3 vạn người, phía dưới những cái kia tán khách cùng thổ phỉ núi người càng là nhiều vô số kể, bất quá bọn hắn đều không có tư cách ngồi tại phía trên nhất. Lúc này đỉnh núi chỗ. Nghe nói tân nương tử rất xinh đẹp a, hôm nay chúng ta cũng có thể mở mang tầm mắt. Đúng thế, nói không chừng còn có thể dính dính không khí vui mừng đâu. Mau nhìn, hắn đi ra. Đúng lúc này mặc chỉnh tề thiếu đương ra sau khi đi mặt đi ra, nhìn thấy hắn thời điểm. Hiện trường người nhất thời từng cái hâm mộ nhìn về phía hắn, bởi vì hắn mặc lễ phục phi thường lộng lẫy, phi thường xinh đẹp, cái này thân lễ phục là hắn hao tốn 3.000 khối hạ phẩm linh thạch mua lại. Mặc vào cái này thân lễ phục thời điểm, hắn cảm giác mình khí khái anh hùng hừng hực. Mọi người tốt, thiếu đương gia lớn tiếng nói. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Đầu tiên, ta cảm tạ mọi người đến, tiếp theo ta muốn nói là. Hiện trường không một người nói chuyện. Cho mời tân nương tử của ta. Nguyên bản tất cả mọi người cho là hắn muốn tiến hành một trận diễn thuyết đâu, thế nhưng là đám người không nghĩ tới lại là như vậy kết quả, thiếu đương gia cũng quá nóng lòng, trực tiếp liền cho mời cô dâu, bất quá nghe được hắn nói tân nương tử thời điểm, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung vào chỗ lối ra bên trên. Bởi vì trong truyền thuyết mỹ lệ tân nương tử liền sẽ từ nơi này đi tới. Hoặc làm tân nương tử đi tới một khắc này, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đẹp. Quá đẹp, bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung cái này tân nương tử đẹp. Đây là bọn hắn gặp qua đẹp nhất tân nương tử. Lãnh diễm mỹ nhân. Ha ha, hôm nay ta rốt cục có thể đem ngươi cưới trở về. Thiếu đương gia hưng phấn nói. Lâm Băng Băng ánh mắt băng lãnh nhìn xem thiếu đương gia ta sẽ không gả cho ngươi. Mặc dù Lâm Băng Băng thanh âm cũng không lớn. Nhưng hiện trường quá yên tĩnh, vì lẽ đó hết thảy mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Hừ, không gả ngươi đây nói chỉ sợ không tính, thiếu đương gia cảm giác mình phi thường mất mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng. Vậy ta liền chết ở trước mặt ngươi, Lâm Băng Băng trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, là linh khí cấp bậc chủy thủ, lúc này chủy thủ khoảng cách cổ họng của nàng chỉ có không đến 1 cm, ta không gả. Hết chương 1765. Chương 1766 nàng nói nàng không gả. Người đang ép tuy ô. Nguyên bản hấp tấp hôn lễ thế mà xuất hiện biến cố như vậy. Tẻ ngắt. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mọi người nguyên bản đều tưởng rằng thiếu đương gia muốn cưới nhà ai thiên kim đâu, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cái này thiếu đương gia lại là cưỡng ép cưới cái này mỹ nữ. Thiếu đương gia vốn cho là Lâm Băng Băng đã đáp ứng hắn. Nhưng là bây giờ Lâm Băng Băng như thế một hô, lập tức để hắn có chút xuống đài không được. Thế nhưng là coi như thế hắn cũng nhất định phải cưới Lâm Băng Băng. Người đang uy hiếp ta, thiếu đương gia lạnh lùng nhìn về phía Lâm Băng Băng. Không sai, hoặc là ngươi thả ta, hoặc là ta liền chết ở chỗ này. Lâm Băng Băng biết, đây chính là nàng cơ hội cuối cùng, trước đó nàng sở dĩ đáp ứng thiếu đương gia, một mặt là đang chờ Hạ Thiên lại đột nhiên nghe được có quan hệ tin tức của nàng, tới cứu nàng, một mặt khác chính là vì tại loại trường hợp này bên trên trực tiếp hô lên mình là bị bức hiếp. Như vậy, thiếu đương gia liền có khả năng bị tình thế ép buộc mà thả nàng. Liền xem như hắn không thả, chỉ cần ở đây có một ít người còn có lương tâm, nói không chừng liền có thể cứu nàng đi. Liền xem như không ai cứu nàng, vậy hắn cũng phải hô lên một việc đến, làm cho tất cả mọi người đều biết thân phận của mình. Liền xem như ngươi chết, ta cũng phải hoàn thành cuộc hôn lễ này. Thiếu đương gia nói ra một câu để hiện trường tất cả mọi người đều cảm thấy hắn điên rồi. Hắn ý tứ chính là nói, coi như Lâm Băng Băng chết rồi, hắn cũng giống vậy muốn cưới Lâm Băng Băng, đem còn lại nghi thức hoàn thành, bao quát nhập động phòng. Đây là điên cuồng cỡ nào ý nghĩa? Nhưng hiện trường không người nào dám nói cái gì. Nhìn thấy Lâm Băng Băng xin giúp đỡ ánh mắt, tất cả mọi người đều thấp tới đầu, không nói gì, có một ít người thực sự là nhìn không được, quay đầu trực tiếp rời đi. Người vô sỉ, Lâm Băng Băng phẫn nộ hô. Không sai, ta liền vô sỉ, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lựa chọn tự sát, vậy ngươi có thể thử một chút, ngươi yên tâm, ngươi di thể ta nhất định sẽ cố mà trân quý. Thiếu đương gia điên cuồng nói. Ta là Hạ Thiên nữ nhân, ngươi dám đụng đến ta, Hạ Thiên nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Băng Băng la lớn. Hạ Thiên nữ nhân. Mấy chữ này ra miệng thời điểm, hiện trường rất nhiều người tất cả đều không tự chủ được đứng lên. Hạ Thiên. Đại hoang bên trong nhân vật phong vân, đột nhiên quật khởi siêu cấp thiên tài. Tại Sơn Môn thi đấu thời điểm hiển lộ tài năng, lấy lực lượng một người chiến thắng cái khác tất cả Sơn Môn cao thủ, được xưng là thiên tài trong thiên tài, sau đó tấn thăng làm Thiên Linh Sơn đẳng cấp cao nhất, áo đỏ đệ tử, cuối cùng hắn càng là tại cùng ma giáo đại chiến bên trong hiển lộ tài năng, cứu ra Hổ Dược Thành bên trong cao thủ, đồng thời một người mở ra Hổ Dược Thành cửa chính, để liên quân trực tiếp thắng lợi. Bị đại hoang kẻ thống trị, cấp 5 thành thị thiên lại thành chủ xưng là tiếng trời ngôi sao. Tin tức này tại hai ngày này lấy bão tố đồng dạng giáng lâm, trước mấy ngày khả năng còn có người không biết những chuyện này, nhưng là hai ngày này, cơ hồ không ai không biết. Lúc này nữ nhân này lại là Hạ Thiên nữ nhân. Thổ phỉ núi thiếu đương gia thế mà muốn mạnh mẽ cưới Hạ Thiên nữ nhân. Vậy thì thế nào coi như người thật là Hạ Thiên nữ nhân lại có thể thế nào, chẳng lẽ hắn Hạ Thiên còn dám tới thổ phỉ núi tìm ta trả thù sao? Ta thổ phỉ núi có hơn 100 vạn cao thủ, hắn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là muốn cùng chúng ta thổ phỉ núi chống lại, quả thực chính là người si nói mộng. Thiếu đương gia 10 phần khinh thường nói, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi lấy hay không lấy chồng? Không gả, Lâm Băng Băng phi thường quyết nhiên nói. Vậy thì tốt. Ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi thi thể bất kính. Thổ phỉ núi thiếu đương gia âm tà nhìn thoáng qua Lâm Băng Băng, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lấy hay không lấy chồng. Nàng nói nàng không gả. Không đợi Lâm Băng Băng đáp lời, nơi xa liền truyền đến một thanh âm. Lâm Băng Băng chủy thủ lúc này đã nát phá ra của mình, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đã làm tốt chết chuẩn bị, thế nhưng là làm nàng nghe được thanh âm này thời điểm, dao găm trong tay rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm này chính là nàng ngày nhớ đêm mong cái thanh âm kia, cái kia cả ngày đi theo nàng đằng sau gọi nàng cảnh sát tỉ tỉ cái thanh âm kia. Người nào thiếu đương gia lập tức hét lớn một tiếng, sau đó hai bên thủ vệ trực tiếp hướng nơi đó tiến đến. Một thân ảnh rơi vào hiện trường bên trong. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, bởi vì cái này trên thân người mặc chính là Thiên Linh Sơn áo đỏ, nói cách khác, người này là Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hạ Thiên, làm Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng an toàn một khắc này cũng là thở dài một hơi. Hạ Thiên. Cái tên này xuất hiện thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, tự liền thiếu đương gia cũng là nội tâm siết chặt, lúc trước hắn vẫn cho rằng Lâm Băng Băng nhất định đúng nói mò, muốn cầm Hạ Thiên danh tự hù dọa hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật tới, Hạ Thiên tới, cũng liền đại biểu Lâm Băng Băng nói đều là thật. Lâm Băng Băng thật là Hạ Thiên nữ nhân. Mặc dù hắn cũng có chút chấn nhiếp với Hạ Thiên thanh danh, nhưng hắn minh bạch, mình đã không có đường lui, vì lẽ đó hắn nhất định phải giết Hạ Thiên, nơi này chính là thổ phỉ núi, địa bàn của hắn, hơn 100 vạn người, hắn cũng không tin hơn 100 vạn người vẫn không giết được một cái Hạ Thiên. Coi như ngươi là Hạ Thiên lại có thể thế nào, nơi này là thổ phỉ núi, ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Thiếu đương gia nói. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là một bước tiếp lấy một bước hướng đi Lâm Băng Băng. Đạp đạp. Hạ Thiên bước chân 10 phần tùy ý, nhưng là hắn một bước lại đi ra 5-6 mét khoảng cách, nhìn thấy dạng này thân pháp, hiện trường tất cả mọi người là giật mình, đây chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên sao thế mà có được lợi hại như thế thân pháp. Ngăn hắn lại cho ta, thiếu đương gia hô to một tiếng. Sau đó 4-5 nói khoảng cách Hạ Thiên gần nhất thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên hoàn toàn không tránh không tránh, cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi Lâm Băng Băng, mắt thấy mấy người này công kích liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên thân, đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt đem mấy người đá bay ai cũng không thể tới gần Thiên Ca. Linh Nhi, là Linh Nhi xuất thủ. Đạp. Hạ Thiên một bước trực tiếp đi tới Lâm Băng Băng trước mặt cảnh sát tỷ tỷ, người muốn ta không? Suy nghĩ, Lâm Băng Băng trên mặt rốt cuộc xuất hiện dáng tươi cười. Nhìn thấy Lâm Băng Băng dáng tươi cười lúc, thiếu đương gia liền càng thêm phẫn nộ, Lâm Băng Băng chưa từng đối với hắn cười qua, nhưng là bây giờ nàng thế mà vừa nhìn thấy Hạ Thiên liền cười, mà lại hai người kia đem nơi này xem như là địa phương nào rồi hai người bọn họ thế mà ở đây nói chuyện yêu đương, đây chính là thổ phỉ núi. Địa bàn của hắn. Đáng ghét, hai người các ngươi đều phải chết. Thiếu đương gia nhìn xem lúc này mình yêu mến nhất nữ nhân thế mà đối nam nhân khác cười, cả người hắn đều sa vào đến điên cuồng cảnh giới bên trong. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nói với Lâm Băng Băng chờ ta một hồi. Hết chương 1766. Chương 1767 dám đụng đến ta nữ nhân. Người đang ép tuy ô. Thiếu đương gia đã điên cuồng. Hắn đã sớm đem Lâm Băng Băng xem như là nữ nhân của hắn. Bây giờ thấy nữ nhân của mình tại cùng người khác nói chuyện yêu đương, hắn làm sao có thể chịu được. Lúc này thiếu đương gia đã mắt đỏ. Hắn đã hoàn toàn khống chế không nổi lửa giận của mình, hắn muốn Hạ Thiên chết. Đạp đạp. Theo hắn vung tay lên, xung quanh xuất hiện trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người, đều là thổ phỉ núi cao thủ, mà lại xung quanh rõ ràng còn có bộ đội tại hướng nơi này hội tụ. Hạ Thiên xoay đầu lại về sau nhìn thoáng qua Linh Nhi chiếu cố tẩu tử ngươi. Vâng, Thiên Ca, Linh Nhi trực tiếp chạy tới Lâm Băng Băng bên người tẩu tử tốt. Lâm Băng Băng bị Linh Nhi câu này tẩu tử tốt cũng cho kêu không tốt ý tứ, bất quá nhìn thấy Linh Nhi hoạt bát đáng yêu dáng vẻ, nàng cũng là thích vô cùng. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tất cả mọi người trên thân quét mắt một vòng, ta không quản các ngươi ra ngoài mục đích gì lại tới đây, hiện tại ta chỉ cấp các ngươi một cơ hội, cút cho ta. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường rất nhiều người đều là phi thường bất mãn. Hắn dùng chính là lăn, mà không phải đi. Thái độ của hắn cùng giọng nói đều là làm cho tất cả mọi người nghe vào không thoải mái, bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không theo bọn hắn thật dễ nói chuyện, bởi vì bọn hắn lại tới đây, liền đại biểu bọn hắn đều cùng thổ phỉ núi thiếu đương gia có quan hệ, mà lại vừa rồi Lâm Băng Băng hướng bọn hắn xin giúp đỡ thời điểm cũng không ai phản ứng, cái này đã để Hạ Thiên phi thường bất mãn, Hạ Thiên sở dĩ cho bọn hắn rời đi cơ hội là bởi vì những người này tội không đáng chết. Nhưng nếu như bọn hắn tiếp tục trợ trụ vi ngược, cái kia Hạ Thiên không ngại lại nhiều giết mấy vạn người. Không lăn, đều muốn cho thổ phỉ núi chôn cùng, dám đụng đến ta nữ nhân, hôm nay ta liền muốn huyết tẩy thổ phỉ núi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Huyết tẩy thổ phỉ núi. Bá khí. Hạ Thiên thế mà muốn một người huyết tẩy thổ phỉ núi. Đây đối với đồng dạng người mà nói, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng Hạ Thiên chính là dám nói ra. Nghe được Hạ Thiên, có người bắt đầu do dự, kỳ thật bọn hắn không tin Hạ Thiên thật sự có thể huyết tẩy thổ phỉ núi, nhưng là bọn hắn đều hiểu, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, liền đại biểu cho bọn hắn là muốn cùng Hạ Thiên đối nghịch, Hạ Thiên cũng không phải đại biểu cho cá nhân hắn a, hắn đại biểu người còn có Thiên Linh Sơn, Thiên Lại Thành. Còn có những cái kia đối với hắn vô cùng sùng bái đại hoang thanh niên. Ở đây những người này đại bộ phận đều là một chút núi nhỏ cửa cùng gia tộc người, bọn hắn làm sao có thể dám đi đắc tội Thiên Linh Sơn loại này quái vật khổng lồ đâu. Vì lẽ đó những người này tất cả đều nhất nhất cáo từ, tự liền những cái kia bình thường cùng thiếu đương gia quan hệ tương đối tốt người cũng đều nhất nhất rút lui, nhìn thấy những người này như thế không coi nghĩa khí ra gì, thiếu đương gia hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn căn bản liền không có đem những này người để vào mắt, coi như không có những người này hỗ trợ. Hắn thổ phỉ núi còn có hơn 100 vạn người đâu. Sóng sạc, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói huyết tẩy chúng ta thổ phỉ núi, ngươi cho chúng ta thổ phỉ núi hơn trăm vạn người đều là bài trí sao? Thiếu đương ra mười phần khinh thường nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thật thổ phỉ trên núi cũng không có hơn trăm vạn người, bọn hắn sở dĩ danh xưng là có hơn trăm vạn người là bởi vì phụ cận tất cả thổ phỉ đều thuộc về thổ phỉ núi quản lý, kia là to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thổ phỉ giúp cộng lại tổng cộng có hơn trăm vạn người, mà thổ phỉ trên núi chỉ có không đến 4-5 vạn người mà thôi, chỉ bất qua thổ phỉ trên núi thổ phỉ thực lực đều rất mạnh, vì lẽ đó địa phương khác thổ phỉ đều danh xưng là thổ phỉ núi thổ phỉ. Mà lại lúc này thổ phỉ trên núi thổ phỉ số lượng cũng không nhiều, bởi vì rất nhiều thổ phỉ đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, bọn hắn không có khả năng mỗi ngày đều đợi ở trên núi, nếu không đã sớm chết đói. Mặc dù hôm nay là thiếu đương gia ngày đại hỷ, nhưng là tới cũng đều là các lớn thổ phỉ giúp đại biểu cùng đầu lĩnh loại hình nhân vật, đại bộ đội cũng không có tới. Bất quá liền xem như thế, nơi này lúc này vẫn là có hơn 4 vạn thổ phỉ, mà lại những này thổ phỉ thực lực nhiều rất mạnh. Người biết cảnh sát tỷ tỷ đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Hạ Thiên cũng không có sốt ruột động thủ, mà là nhìn yêu thích cái kia thiếu đương gia nói. Nàng đối ta cũng rất trọng yếu, thiếu đương gia chưa từng như thế thích qua một người, thích đến nổi điên trình độ. Người không biết nàng đối ta trọng yếu bao nhiêu, ta đã thật lâu không có đại khai sát giới, thậm chí ta cho là mình đã sẽ không lại đi đại khai sát giới, thế nhưng là làm ta nghe được nàng thụ thương bị người bắt đi một khắc này. Ta liền thề nói, vô luận là ai, ta cũng phải làm cho hắn chết không toàn thây, làm ta nghe được người khác nói là thổ phỉ núi thời điểm, ta liền đã quyết định, ta sẽ để cho thổ phỉ núi trở thành chết núi. Hạ Thiên phảng phất cũng không có để ý tới thiếu đương gia, mà là lầm bầm lầu bầu nói. Hừ, Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Thiếu đương gia phẫn nộ hô. Ta như thành ma, ngươi không thể sống. Hạ Thiên tay trái vung lên. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, tóc nháy mắt biến thành đen, con mắt tất cả đều biến thành màu đen, bạch nhãn nhân từ toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sau lưng mọc ra một đôi cánh, cánh chim màu đen dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Lông vũ phảng phất so bất kỳ binh khí đều muốn sắc bén. Cái này, đây là vật gì? Thiếu đương gia hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua người trên thân có thể mọc ra cánh. Mà lại lúc này Hạ Thiên bộ dáng thực sự là quá kinh khủng, để người nhìn qua giống như là đến từ địa ngục ma quỷ, không, hắn tuyệt đối không phải phổ thông ma quỷ, mà là thiên sứ, đọa lạc thiên sứ. Hạ Thiên trên thân truyền lại đi ra khí tức là tử vong khí tức. Oanh! Một thân ảnh rơi vào trong đám người ở giữa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phụ thân, hắn chính là Hạ Thiên, thiếu đương gia vội vàng nói, người tới chính là phụ thân của hắn. Thổ phỉ núi đương gia người. Người chính là Hạ Thiên. Thổ phỉ núi đương gia nhìn về phía Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên lúc này bộ dáng, hắn cũng có chút bị chấn trụ, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này người, mà lại hiện tại Hạ Thiên nhìn qua giống như không phải một người. Thổ phỉ trên dưới núi, tất cả mọi người phải chết. Hạ Thiên miệng bên trong lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Hừ, dõng dạc, chỉ bằng ngươi a, chỉ bằng ba người các ngươi? Thổ phỉ núi đương gia khinh thường nói. Hắn lúc này đã động sát tâm, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn mới hiểu được, bản nhân so truyền thuyết càng khủng bố hơn, vì lẽ đó hắn nhất định phải giết Hạ Thiên, nếu không một khi chờ Hạ Thiên trưởng thành, vậy bọn hắn liền thảm rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên cơ hội trưởng thành, vì lẽ đó hiện tại hắn liền muốn giết Hạ Thiên. Trước ngươi gọi người đả thương nữ nhân của ta, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cái thứ nhất chết. Hạ Thiên nhìn về phía thiếu đương gia nói. Hừ. Ta ở đây, ngươi mơ tưởng đụng đến ta nhi tử. Chủ nhà hừ lạnh một tiếng nói, lúc này hắn cách Hạ Thiên gần nhất, nếu như Hạ Thiên muốn đánh lén con của hắn, liền nhất định phải theo bên cạnh hắn trải qua, hắn có lòng tin ngăn lại Hạ Thiên, bởi vì hắn là một tên hai đỉnh lục giai cao thủ. Ta muốn giết người, không ai có thể ngăn lại. Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước duỗi ra. Hết chương 1767. Chương 1768 tiểu xà sức chiến đấu. Người đang ép tuy ô. Bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa. Hạ Thiên tay trái đối không khí một chảo. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, thiếu đương gia thân thể trực tiếp hướng Hạ Thiên bay đi, nhìn thấy trường hợp như vậy hiện trường tất cả mọi người là giật mình, tự liền chủ nhà cũng là sững sờ, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, hắn cũng không hy vọng con của mình thụ thương, sau đó hắn trực tiếp liền muốn lao xuống Hạ Thiên, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, nhưng hắn nhất định phải ngăn cản Hạ Thiên. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn xông ra đi thời điểm. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa, lực hút. Hạ Thiên tay phải hất lên, chủ nhà thân thể trực tiếp bị quật bay ra ngoài, lúc này thiếu đương gia cổ đã rơi vào Hạ Thiên trong tay trái. Cái gì chủ nhà thân thể đâm vào bên cạnh trên mặt bàn mới dừng lại về sau, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, lúc này con của hắn đã rơi vào Hạ Thiên trong tay. Ngươi nói ngươi có thể ngăn được ta? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn về phía chủ nhà. Lúc này chung quanh những hộ vệ kia cũng hôn mê rồi, bọn hắn căn bản là không có tới kịp xuất thủ, bọn hắn cũng cho rằng có chủ nhà tại, Hạ Thiên căn bản cũng không khả năng đắc thủ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại thật đắc thủ, cái này sao có thể. Ta nói qua, không ai có thể ngăn được ta. Hạ Thiên tay trái dùng sức hướng trên mặt đất một ném. Thiếu đương gia thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Dừng tay, chủ nhà la lớn, đem nhi tử ta trả lại cho ta. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào thiếu đương gia trên mặt. Rắc. Máu tươi bắn tung tóe, thiếu đương gia xương mũi cùng cũng tất cả đều bị Hạ Thiên đánh cho nát. Ta để ngươi dừng tay, chủ nhà nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa, lực hút. Lần nữa muốn động đương gia, có một lần bị Hạ Thiên quăng bay đi ra ngoài, mà Hạ Thiên cũng không có đình chỉ động tác trong tay, tay phải dùng sức kéo một phát. Phốc. Thiếu đương gia cánh tay trái cứ như vậy gắng gượng bị hắn cho kéo xuống. Ngươi muốn con của ngươi đúng không? Cho ngươi. Hạ Thiên đem đầu kia cánh tay trái ném cho chủ nhà vội vàng tiếp được cánh tay trái, thế nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, cánh tay phải của hắn lại bay tới, sau đó là chân. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Chủ nhà gầm thét lên, mặc dù hắn đã sớm làm xong đắc tội Hạ Thiên cùng giết chết Hạ Thiên chuẩn bị, nhưng là hắn không nghĩ tới kết quả thế mà lại biến thành dạng này, con của hắn thế mà bị người cho phân thây, đây là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn a. Đi ra hốn, nói để ngươi chết không toàn thây, liền nhất định phải làm cho ngươi chết không toàn thây. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hạ Thiên rất thủ đoạn ác độc, đoạn để ở đây tất cả mọi người tất cả giật mình. Giết, giết hắn cho ta. Chủ nhà la lớn, hắn điên rồi, hắn lúc này thật điên rồi. Con của hắn thế mà bị người gắng gượng phân thây, giờ khắc này hắn so với mình chết đều khó chịu, nhi tử là hắn duy nhất, hắn phi thường sủng ái con của mình, nhưng là bây giờ hắn thế mà muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con của hắn sẽ chết ở chỗ này. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết chết trước mặt tên ghê tởm này. Nghe được mệnh lệnh của hắn, tất cả mọi người đều xông về Hạ Thiên. Tiểu xa, cho ta đi giết. Hạ Thiên tay trái vung lên, tiểu xà trực tiếp xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, cùng lúc đó, tiểu xà nhanh chóng bay ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Phốc phốc. Tiểu xà phảng phất là biến thành một đầu thiểm điện đồng dạng, nhanh chóng biến mất, nó mỗi lần xuất hiện, một đường thẳng bên trên người liền sẽ toàn bộ tử vong, thân thể của bọn hắn tất cả đều bị đều xuyên thủng, mà lại xuyên thủng trong thân thể khí quan cũng là nháy mắt bị độc chết, đây chính là tiểu xà lợi hại nhất chỗ. Vô kiên bất tồi lực công kích, cùng có thể nháy mắt cướp đoạt tính mạng người độc tố. Ngươi không phải muốn giết ta vì ngươi nhi tử báo thù sao? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem chủ nhà. Ta muốn giết ngươi, chủ nhà la lớn. Ngươi thân là phụ thân, dạy bảo không ân huệ tử, vậy ngươi nên có kết quả này, ta không nóng nảy để ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ngươi tân tân khổ khổ cả một đời để dành tới gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Thiên nói xong tay trái hất lên. Mấy chục đạo ngọn lửa màu đen hướng xung quanh bay đi, bị ngọn lửa màu đen dính ở trên người người nháy mắt bị hắc hỏa thôn phệ. Mà lại hết thảy chung quanh cũng đều tại bị hắc hỏa thôn phệ. Hắc hỏa. Vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, hết thảy đều tại bị đốt cháy. Đáng ghét, chủ nhà vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Từng tiếng kêu thảm từ chung quanh truyền đến. Hạ Thiên bắt đầu săn giết những cái kia thổ phỉ núi cao thủ, Hạ Thiên thực lực cùng tốc độ đều phi thường biến thái, hắn hiện tại là một đỉnh cửu giai thực lực, coi như không sử dụng biến thân tình huống dưới, hắn cũng có thể chính diện chống lại nhất định tứ giai cao thủ, mà tại vận dụng biến thân về sau, thực lực của hắn đã trở nên phi thường khủng bố. Không chỉ là như thế, Lĩnh vực. Hạ Thiên không chút do dự trực tiếp dùng ra lĩnh vực, tại lĩnh vực xuất hiện một khắc này, mấy vạn nói thấy hết trực tiếp bắn về phía người chung quanh, Hạ Thiên xung quanh đường kính 10 mét trong vòng tất cả mọi người nháy mắt tử vong. À! Hạ Thiên bên này cỡ lớn chém giết, mà tiểu xà nơi đó thì là càng thêm biến thái, nó giết người tốc độ có thể xưng khủng bố, chỉ cần nó xuất thủ, như vậy nhất định có thể giết chết 20-30 người, mà lại đều là miểu sát, thực lực như vậy sớm đã là biến thái bên trong yêu nghiệt. Đáng ghét, đánh với ta, đại đương gia phẫn nộ hô. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không đi để ý tới hắn, Hạ Thiên mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đồ sát. Hắn đã sớm làm xong đồ sát chuẩn bị tâm lý, dám động nữ nhân của hắn, vậy hắn liền nhất định phải giết chết nơi này hết thảy mọi người, hắn muốn để những người này hối hận, hắn muốn để những người này đều đi chết. Mặc dù nơi này rất nhiều người đều không có tham dự chuyện này, nhưng bọn hắn đều là tại trợ trụ vi ngược, nếu như không có bọn hắn, cái kia thiếu đương gia cũng sẽ không ngông cuồng như thế, tại trước mặt mọi người liền đi cướp đi Lâm Băng Băng, cũng chính bởi vì có những người này làm hậu thuẫn. Vì lẽ đó thiếu đương gia mới dám làm những thứ này. Vì lẽ đó những người này tất cả đều đáng chết. Siêu. Đại đương gia căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên. Hạ Thiên tốc độ thực sự là quá nhanh, đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần hắn sắp đuổi kịp Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể đều biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó Hạ Thiên xuất hiện tại địa phương khác bắt đầu chém giết hắn người. Giờ khắc này hắn muốn xé nát Hạ Thiên. Nhìn xem mình những cái kia tay từng cái chết ở chỗ này. Hắn tâm đồng dạng đang rỉ máu, bất quá hắn đồng dạng muốn giết Hạ Thiên, hắn nhất định phải vì mình nhi tử báo thù, hắn muốn để Hạ Thiên chết so với hắn nhi tử thảm gấp trăm lần. Đáng ghét, ngươi không phải giết ta người sao vậy ta liền đi đem ngươi người cũng giết. Đại đương gia ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Lâm Băng Băng cùng Linh Nhi, hắn đuổi không kịp Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn muốn đi đem đầu mâu nhắm ngay hai người kia, hắn muốn giết hai người này, hắn cũng phải để Hạ Thiên hối hận. Đi chết đi. Đại đương gia đã giết tới Lâm Băng Băng trước mặt. Hết chương 1768. Chương 1769 huyết tẩy thổ phỉ núi. Người đang ép tuy ô. Đại đương gia đối với mình thực lực phi thường tự tin. Hắn tin tưởng mình lần này tuyệt đối có thể giết Lâm Băng Băng, dạng này hắn liền có thể để Lâm Băng Băng đi cho hắn nhi tử chôn cùng. Con của hắn không phải rất thích trước mặt nữ nhân này sao? Vậy hắn liền đưa nữ nhân này đi cùng hắn nhi tử, hắn cũng phải để Hạ Thiên thử một chút yêu nhất người chết ở trước mặt mình là cảm giác gì. Bởi vì hắn yêu nhất, con của hắn chết tại trước mặt mình, loại này cảm giác bất lực để hắn phẫn nộ phi thường. Giết! Đại đương ra một quyền đánh về phía Lâm Băng Băng đầu. Ngay tại hắn đã lập tức liền muốn đắc thủ thời điểm. Đại đương ra cảm giác bộ ngực mình đau xót. Sau đó cả người hắn trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Đau quá, đây là cảm giác gì ta phải chết sao đại đương gia cảm giác mình thật giống như là muốn chết rồi, bởi vì lúc này hắn đã lên không nổi tức giận, trên ngực nhận đòn nghiêm trọng làm cho cả người hắn tình huống đều không tốt. Xương cốt giống như tất cả đều gãy mất. Hắn mới vừa rồi là nghĩ trước hết giết Lâm Băng Băng, tiện thể lấy đem Linh Nhi cũng giết chết, nhưng là hắn không nghĩ tới Linh Nhi thế mà khủng bố như vậy, vừa rồi một nháy mắt. Linh Nhi một cái xoay người liền đem hắn đá bay ra ngoài, nhìn như phi thường phổ thông một đá thế mà trực tiếp đem hắn đá cho dạng này. Phải biết, hắn nhưng là hai đỉnh lục giai cao thủ, thế nhưng là hắn thế mà không có phát hiện Linh Nhi là lúc nào xuất thủ, càng không có nghĩ tới Linh Nhi công kích lại có thể kinh khủng như vậy. Linh Nhi thực lực vẫn luôn là phi thường thần bí. Đừng nói là hắn một cái hai đỉnh lục giai cao thủ, liền xem như lực vương cái kia hai đỉnh cửu giai cao thủ cũng là bị Linh Nhi một cước đạp bay. Mà lại ngay cả ngực đều đá sụp đổ, lực vương thế nhưng là luyện thể cao thủ, nhưng cho dù là như thế, hắn cũng không phải là đối thủ của Linh Nhi. Muốn đối phó Linh Nhi, chỉ sợ cũng chỉ có ma giáo liên minh minh chủ loại thực lực này cao thủ mới có thể làm được. Giết! Nhìn xem mình huynh đệ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, đại đương gia trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng, hắn thậm chí nhìn thấy có một ít bình thường vào sinh ra tử huynh đệ thế mà chạy trốn. Tại hắn bại bởi Linh Nhi một khắc này bắt đầu chạy trốn. Đây chính là cái gọi là tan đàn xẻ nghé. Hắn thua, thủ hạ của hắn liền bắt đầu đào vong. Một cái tiếp theo một cái người bắt đầu lựa chọn chạy trốn, bởi vì bọn hắn đều thấy được tử vong. Tại Hạ Thiên trước mặt, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia năng lực chống cự. Hạ Thiên vừa ra tay, vậy liền phảng phất là lưỡi hái của tử thần đồng dạng, trực tiếp thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, mà tiểu xà càng là khủng bố, tiểu xà hoàn toàn chính là một cái cỗ máy chiến tranh. Tiểu xà những nơi đi qua giống như là phát sinh một trận tai nạn đồng dạng, tử vong, khắp nơi đều tại phát sinh lấy tử vong. Mỗi lần tiểu xà xuất thủ đều sẽ chém giết hơn 10 người, nó cái đầu nhỏ, tốc độ nhanh, căn bản chính là khó lòng phòng bị, rất nhiều người thậm chí căn bản cũng không có kịp phản ứng thời điểm liền đã chết tại tiểu xà trong tay. Sợ hãi. Lúc này hiện trường thổ phỉ người trên núi tất cả đều cảm thấy sợ hãi vô ngần. Không biết là đáng sợ nhất. Hạ Thiên cùng tiểu xà xuất thủ, hoàn toàn chính là miểu sát, cái này cho hiện trường những người này tạo thành rất lớn cảm giác sợ hãi. Hạ Thiên lĩnh vực tạo thành trận thế cũng là phi thường dọa người, để người nhìn liền muốn trốn, mà tiểu xà đánh lén càng là vô tung vô ảnh. Mặc dù giao chiến mới không đến 10 phút, nhưng là đã có hơn 4.000 người tử vong, mà lại cái số này còn đang tăng thêm, máu chảy thành sông, trên đất máu tươi phảng phất tạo thành một dòng sông đồng dạng, tiểu xà đã giết mắt đỏ, nó nhìn thấy có người muốn trốn, trực tiếp phong tỏa ngăn cản xuống núi đường đi, vô luận là ai tới gần nơi đó, nháy mắt liền sẽ bị nó giết chết. Mặc dù tiểu xà nghe không hiểu tiếng người, nhưng nó phảng phất có thể cảm nhận được Hạ Thiên ý nghĩ, đối với nó đến nói, chỉ cần Hạ Thiên nghĩ tới chính là mệnh lệnh, Hạ Thiên vừa rồi muốn huyết tẩy thổ phỉ núi, vậy nó ngay tại trận những này thổ phỉ còn sống rời đi thổ phỉ núi. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn, nếu như không giết hắn, chúng ta cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Không biết là ai hô một tiếng. Sau đó ở đây những cái kia ngay tại mê mang người phảng phất đột nhiên có hy vọng đồng dạng, sau đó tất cả mọi người đều xông về Hạ Thiên. Giờ khắc này, bọn hắn muốn giết Hạ Thiên, chỉ có giết Hạ Thiên bọn hắn mới có thể sống, bằng không bọn hắn cuối cùng sẽ chỉ bị Hạ Thiên chậm rãi từng bước xâm chiếm. Muốn giết ta, Hạ Thiên sau lưng cánh chim nhẹ nhàng kích động, sau đó cả người hắn cũng bay. Nhìn thấy Hạ Thiên bay lên một khắc này, người ở chỗ này càng thêm kinh ngạc. Một người thế mà có thể bay. Đây cũng quá kinh khủng đi, bất quá tiếp xuống mới là ác mộng. Tại bọn hắn kinh ngạc nháy mắt, bọn hắn thấy được mấy trăm viên thuốc bay về phía bọn hắn. Đan dược. Chẳng lẽ Hạ Thiên muốn dùng đan dược công kích bọn hắn sao? Đây cũng quá giật đi. Đan dược mặc dù cũng có thể xem như ám khí đến dùng, nhưng là chuyện này chỉ có thể dùng để đánh lén a. Thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế trắng trợn đối bọn hắn ném đan dược. Cái này nếu là người liền có thể né tránh a. Thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn thấy được ác mộng. Đan dược toàn bộ nổ tung, ba loại nguyên tố hỗn hợp công kích quấn quanh ở cùng một chỗ, thổ nguyên tố, mộc nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, ba loại nguyên tố trực tiếp hướng người chung quanh quấn quanh đi qua, mấy trăm viên thuốc bên trong, bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Một nháy mắt, Hạ Thiên dưới thân khu vực kia phảng phất phát sinh tai nạn đồng dạng. Người chung quanh chưa hề thấy qua kinh khủng như vậy sự tình. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, hơn vạn người trực tiếp bị cái này ba loại nguyên tố hỗn hợp công kích nuốt chửng lấy. Tử vong. Trực tiếp bao phủ ở chung quanh những người kia trên thân. Cái này, mới vừa rồi còn nói muốn giết chết Hạ Thiên những người kia tất cả đều hôn mê rồi. Một chiêu giết hơn vạn người. Thổ phỉ trên núi đều là cao thủ a. Nhưng Hạ Thiên vừa rồi thế mà giết chết hơn vạn người, mà lại giống như chỉ dùng một chiêu mà thôi, đây đối với tất cả mọi người đến nói đều là kinh khủng nhất sự tình, bọn hắn chưa hề nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, thế thì còn đánh như thế nào? Trốn a, hết thảy mọi người tất cả đều hướng về phương hướng dưới chân núi bỏ chạy, bọn hắn không còn dám đánh, cùng Hạ Thiên loại này cấp bậc đối thủ còn thế nào đánh? Giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn trốn, chiến đấu dục vọng đã hoàn toàn biến mất. Thổ phỉ núi đại đương ra chính mắt thấy đây hết thảy, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hối hận. Hắn đắc tội không nên đắc tội người, hắn sớm biết có thể như vậy, liền nhất định sẽ không đồng ý con của hắn đề nghị, càng sẽ không lựa chọn cùng Hạ Thiên là địch. Trốn tất cả thổ phỉ tất cả đều hướng phương hướng dưới chân núi bỏ chạy. Ngao! Đúng lúc này một tiếng giống to truyền đến, sau đó tiểu xà thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Chân núi những cái kia vừa mới rời đi người cũng không có đi xa, bọn hắn đều dưới chân núi chờ đợi, bọn hắn muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng biến thành cái dạng gì, thế nhưng là cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy máu, máu tươi phảng phất là dòng sông đồng dạng, không ngừng hướng phía dưới lưu, liền tại bọn hắn suy đoán phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Ngao! Một tiếng giống to truyền đến, sau đó một phút bên trong, bọn hắn đều thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Huyết thủy phảng phất thác nước đồng dạng chảy xuống. Hết chương 1769. Chương 1770-20 năm. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi mặc dù trên núi cũng đều đang chảy máu nước, nhưng là không nghiêm trọng lắm, người phía dưới chỉ có thể đoán được phía trên có người tại đại chiến. Nhưng là bây giờ khác biệt. Huyết thủy chảy xuống. Huyết thủy này chảy xuống tốc độ quá nhanh, phảng phất là nước suối đồng dạng. Cái này cần là chết bao nhiêu người mới có thể xuất hiện tình huống như vậy a? Phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người phía dưới lúc này tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo vừa rồi cái kia đạo tiếng giống truyền đến về sau, huyết thủy liền bắt đầu chảy, cái này đại biểu phía trên khẳng định là phát sinh thập phần khủng bố sự tình, tai nạn, bọn hắn không cách nào tưởng tượng tai nạn. Lúc này thổ phỉ trên núi, khắp nơi trên đất máu chảy thành sông. Hạ Thiên đã thối lui ra khỏi hấp huyết quỷ biến thân hình thức, toàn bộ Thiên Linh Sơn bên trên người sống chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Hạ Thiên, Linh Nhi cùng Lâm Băng Băng. Nhưng lúc này ba người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiểu Xà, bởi vì Tiểu Xà vừa rồi tạo thành sự tình quá kinh khủng, tự liền thân là chủ nhân Hạ Thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Xà bản thể, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Xà sử dụng bản thể lực lượng. Đầu người rắn. Đầu rắn là đầu người, làm Tiểu Xà sử dụng bản thể thời điểm, chỉ là trong nháy mắt, trước mặt nó một đường thẳng bên trên địch nhân tất cả đều bị rảo sát, là gió. Tiểu Xà là phong thuộc tính, mà lại nó phong thuộc tính bên trong ẩn chứa thông thiên lực lượng. Hủy diệt hết thảy lực lượng. Vừa rồi thổ phỉ trên núi thổ phỉ chỉ muốn chạy trốn, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có phát hiện mình đã đứng tại một đường thẳng lên, liền xem như phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không cho là cái gì, bọn hắn đều không muốn đi đối mặt Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới tránh thoát Hạ Thiên vẫn không thể nào tránh thoát Tiểu Xà. Tiểu Xà trong miệng thốt ra đến một đường thẳng hủy diệt công kích. Mấy vạn người tất cả đều bị cỗ lực lượng này liên lụy, bị tác động đến về sau thân thể người lập tức bị cắt thành mảnh vỡ. Chứa thông thiên lực lượng phong bạo tập kích thực sự là quá lợi hại. Nó là cái gì a? Lâm Băng Băng kinh ngạc nhìn Tiểu Xà. Sủng vật của ta, Hạ Thiên lúng túng nói. Đây cũng quá biến thái, so ngươi còn biến thái. Lâm Băng Băng lập tức cảm giác 10 phần im lặng. Ách, Hoa Khôi cảnh sát lão bà, đừng nói như vậy chứ. Người ta thế nhưng là rất bình thường. Hạ Thiên thẹn thùng nói. Đầu người rắn, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại nó đây cũng quá lợi hại đi, liền lập tức giết nhiều người như vậy, vậy nó chẳng phải là vô địch. Lâm Băng Băng kinh ngạc nói. Làm sao có thể vô địch, ta vừa rồi đã từng điều tra, thân thể của nó đã tiêu hao sạch sẽ, mà lại hiện tại nó vô cùng suy yếu. Hạ Thiên giải thích nói, nếu như Tiểu Xà thật có thể vô hạn phóng thích cái này phong bạo kỹ năng, vậy coi như thật là vô địch bên trong vô địch a. Nhưng là làm sao có thể a? Tiểu Xà lực lượng là có hạn mức cao nhất, mà lại thông thiên lực lượng cũng có hạn mức cao nhất, Tiểu Xà thể nội thông thiên lực lượng là Hạ Thiên cho hắn, vì lẽ đó nó hạn mức cao nhất chính là những cái kia, mặc dù sử dụng qua đi sẽ từ từ khôi phục, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể khôi phục lại Hạ Thiên cho nó nhiều như vậy, nếu như dùng một con số để hình dung. Đánh cái so sánh. Hạ Thiên thể nội thông thiên lực lượng là 10, hắn đem cái này 10 thông thiên lực lượng rót vào Tiểu Xà thể nội, cái kia Tiểu Xà đem những này thông thiên lực lượng sử dụng hết về sau, mặc dù sẽ chậm rãi khôi phục, nhưng tối đa cũng chỉ có thể khôi phục lại 10, mà không thể khôi phục lại 11, mà lại thông thiên lực lượng không cách nào tu luyện. Muốn thu hoạch được càng nhiều thông thiên lực lượng chỉ có thể đi thông thiên tháp bên trong tìm kiếm. À, đúng, ta làm sao đem chính sự đem quên đi. Đông ông cùng Bắc quân tiền bối bị người bắt, danh tự của người kia gọi là Trung Nước, hắn nói để cho ta tới tìm ngươi tới, nếu không hắn liền choáng váng Đông ông cùng Bắc quân. Lâm Băng Băng vội vàng mở miệng nói ra. Trung Nước, nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên liền biết tránh không thoát. Trung Nước cái tên này hắn tương đối quen thuộc, Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử, Trận Viện Viện nhân tình. Tại hắn cùng Trận Viện Viện đối lập thời điểm, là hắn biết sớm tối đều muốn đối đầu Trung Nước. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là lấy loại hình thức này đối kháng, sự tình cư nhiên như thế xảo, Lâm Băng Băng bọn hắn thế mà đụng phải Trung Nước. Đúng rồi, lão bà, ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền phi thăng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhanh sao ta còn cảm thấy chậm đâu, ta nhớ ngươi lắm. Lâm Băng Băng nói tới chỗ này thời điểm Thủy Mị nhìn về phía Hạ Thiên, nàng cho dù là đối đãi Hạ Thiên thời điểm, bình thường cũng đều là lạnh băng băng, nhưng lúc này Lâm Băng Băng lại là có chút Thủy Mị giống như nước cảm giác, đây chính là yêu đương sau nữ nhân. Vô luận nàng trước đó cỡ nào lạnh, cao cỡ nào ngạo, hoặc là nữ cường nhân, chỉ cần đụng phải có thể chinh phục nàng nam nhân kia, cái kia nàng liền có thể vô cùng ôn nhu. Hạ Thiên chinh phục Lâm Băng Băng. Ta cũng nhớ ngươi, Hạ Thiên đem Lâm Băng Băng ôm vào trong ngực. Tốt, tốt, bên cạnh còn có người nhìn xem đâu. Lâm Băng Băng mặc dù rất thích trốn ở Hạ Thiên trong ngực, nhưng là nàng cũng vô cùng không có ý tứ. Không có việc gì, Linh Nhi là muội muội của ta, cũng không phải ngoại nhân. Hạ Thiên nói. Còn có chính sự không nói đâu, ta không phải mình một người phi thăng, ta là cùng Vân Miểu cùng một chỗ phi thăng, Đông Ông cùng Bắc Quân tiền bối là sau phi thăng. Lâm Băng Băng nói. Vân Miểu nàng người đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hai chúng ta trước đó bị người đuổi giết, về sau đụng phải một vị cao thủ, cái kia cao thủ rất lợi hại, là một sư quá, nàng sau đó vung lên, những người kia liền tất cả đều bị nàng giết đi, sau đó nàng nhìn chúng Vân Miểu thiên phú, muốn thu Vân Miểu làm đồ đệ, vừa mới bắt đầu Vân Miểu không đồng ý, về sau sư thái thuyết phục nàng, thế giới này rất nguy hiểm, coi như Vân Miểu nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ liền có thể cam đoan không có nguy hiểm không, thế nhưng là gặp nguy hiểm thời điểm chỉ có thể để ngươi đến bảo hộ chúng ta sao? Nghe được cái này lời nói, Vân Miểu động tâm, nàng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, cho nên nàng lựa chọn cùng sư thái cùng đi. Lâm Băng Băng giải thích nói. Ai, nàng quá ngu. Hạ Thiên thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật nếu như ta có cơ hội, ta cũng sẽ đi, dù sao chúng ta đều không muốn để cho ngươi bảo hộ chúng ta cả một đời, chúng ta cũng muốn vì ngươi làm chút gì. Lâm Băng Băng mười phần nói nghiêm túc. Người sư thái kia là ai? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, sư thái cũng không nói. Lâm Băng Băng lắc đầu. Vậy ta về sau làm sao đi tìm nàng a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Sư thái nói, 20 năm sau, Vân Miểu liền sẽ rời núi, đến lúc đó Vân Miểu tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Lâm Băng Băng nói. 20 năm, nói đùa cái gì? Hạ Thiên buồn bực nói, cái kia cái gọi là sư thái thế mà để hắn chờ 20 năm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta tu luyện về sau, tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm, 20 năm đối với chúng ta mà nói đã không coi vào đâu. Lâm Băng Băng an ủi. Sau đó nàng vội vàng đổi chủ đề, sư thái đem ta đưa đến Thiên Linh Sơn dưới, sau đó nàng liền mang theo Vân Miểu rời đi, nàng không cho Vân Miểu gặp ngươi, nói là để Vân Miểu tưởng niệm ngươi, dạng này tu luyện sẽ càng thêm ra sức, ta vốn là muốn lên núi tìm ngươi, thế nhưng lại bị ngăn cản, ta chẳng những không thể tìm tới ngươi, ngược lại là đụng phải chung nước. Hết chương 1770. Chương 1771 A Bảo đột kích. Người đang ép tuy ô. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thật là có chút hối hận, nếu như hắn không đi làm kia cái gì nhiệm vụ, Lâm Băng Băng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy, mà lại hắn cũng một mực không có đem chung nước để ở trong lòng, nếu như hắn sớm một chút cùng chung nước quyết một trận tử chiến, Lâm Băng Băng cũng sẽ không gặp phải dạng này nguy cơ. Hắn hiểu được, Lâm Băng Băng đụng phải chung nước, kia tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ta nguyên bản cho là mình còn có không ít át chủ bài. Thế nhưng là làm ta đụng phải chung nước thời điểm mới biết được hai chúng ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, ta ngay cả hắn một chiêu nhiều không tiếp nổi, nguyên bản ta cho là mình chết chắc, thế nhưng là Đông Ông cùng Bắc Quân hai vị tiền bối xuất hiện, hai người bọn hắn cái mặc dù cũng không phải chung nước đối thủ, nhưng là chung nước cũng không có giết chúng ta, hắn muốn lợi dụng chúng ta tới uy hiếp ngươi, hắn thả ta, để cho ta tới tìm ngươi, hắn nói nếu như ngươi không tới, vậy hắn liền giết Đông Ông cùng Bắc Quân tiền bối. Lâm Băng Băng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có ta ở đây. Mặc dù Hạ Thiên chỉ nói ba chữ này, nhưng là Lâm Băng Băng trong lòng lại là phi thường có cảm giác an toàn. Trước đó nàng cũng không biết làm như thế nào nói với Hạ Thiên, bởi vì cái kia chung nước thực sự là quá lợi hại. Nàng lo lắng Hạ Thiên không phải chung nước đối thủ, đi vào thế giới này về sau, Lâm Băng Băng mới biết được, trước kia mặc dù các nàng đã là địa cầu người mạnh nhất, thế nhưng là trên thế giới này so với các nàng lợi hại người thực sự là nhiều lắm. Hạ Thiên cũng vừa mới đến thế giới này không lâu, nàng không hy vọng mình cho Hạ Thiên mang đến tai nạn. Nhưng là nàng còn không thể không nói cho Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên nói ra có ta ở đây giờ khắc này. Lâm Băng Băng cảm giác liền xem như trời sập xuống mình cũng không sợ. Bởi vì có Hạ Thiên tại. Vậy chúng ta, hiện tại liền đi cứu người. Trung Nước là một cái thủy hệ thiên tài, hắn một mực tự nhận là trừ A Bảo bên ngoài, hắn chính là Thiên Linh Sơn bên trên thiên phú cao nhất người. Mặc dù thanh danh của ta rất vang dội, nhưng hắn là trong lòng xem thường ta, vì lẽ đó hắn là một cái mười phần người cuồng vọng. Cái này cho ta liền sẽ, nếu một người hủy diệt, liền nhất định phải khiến cho bành trướng. Ta nghe An Kiệt nói qua hắn, hắn người này quá tự đại, nhưng là hắn cũng luôn luôn có lưu chuẩn bị ở sau. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thiên ca, ta chỉ sợ không thể cùng ngươi đi, Linh Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Nhìn thấy Linh Nhi biểu lộ, Hạ Thiên liền biết khẳng định là đột nhiên chuyện gì xảy ra. Thế nào Linh Nhi xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên cũng không phải lo lắng Linh Nhi không giúp được, hắn lo lắng chính là Linh Nhi có phải hay không xảy ra chuyện gì. Người nhà ta tới tìm ta, bọn chúng đã cảm ứng được ta. Linh Nhi nói. Người trong nhà, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm liền hiểu, khẳng định là hoang thú khu vực hoang thú nhóm tới. Ta không muốn cùng bọn chúng trở về, ta đi trước, Thiên ca, chờ thêm mấy ngày ta đi Thiên Linh Sơn tìm ngươi. Linh Nhi nói. Tốt a, chú ý an toàn. Hạ Thiên nói, hắn cũng không lo lắng có người có thể đang đánh nhau bên trên khi dễ Linh Nhi. Hắn lo lắng chính là có người cùng Linh Nhi chơi lừa gạt. Bất quá Linh Nhi trên người bây giờ còn có Hạ Thiên cho nàng linh thạch, vì lẽ đó đi những thành thị khác cũng không cần lo lắng không có tiền tiêu. Lại nói, nàng cũng gặp được ma giáo liên minh ở giữa ngươi lừa ta gạt, nàng bây giờ đã không phải là vừa đi ra lúc một trương giấy trắng. Thiên ca cũng thế. Linh Nhi nói xong trực tiếp hướng chân núi chạy tới. Linh Nhi thật đáng yêu. Lâm Băng Băng nhìn thấy biến mất Linh Nhi nói. Linh Nhi trước đó vừa lúc đi ra chính là một trương giấy trắng, không có trải qua bất cứ chuyện gì, hiện tại theo ta đi một đoạn thời gian, nàng cũng coi là thấy được thế gian này tàn khốc, thực lực của nàng còn rất mạnh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên nói. Lâm Băng Băng vừa rồi cũng nhìn thấy Linh Nhi lợi hại. Đi thôi, chúng ta đi cứu người. Hạ Thiên nói thẳng. Làm Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng đi xuống núi một khắc này. Chân núi tất cả mọi người đều sợ ngây người, vừa rồi phía trên xảy ra chuyện gì không ai biết, nhưng nhìn đến Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng an ổn đi xuống, bọn hắn liền hiểu, thổ phỉ núi thua, mà những cái kia máu đồng dạng thác nước chính là thổ phỉ trên núi những cao thủ kia máu tươi. Hạ Thiên tới thời điểm nói muốn huyết tẩy thổ phỉ núi, lúc này thổ phỉ núi quả thật chính là bị huyết tẩy. Thổ phỉ núi thế nhưng là danh xưng có hơn trăm vạn cao thủ. Đây là ngoại giới công nhận tin tức. Mặc dù cũng có một bộ phận người biết trên núi khẳng định không có nhiều người như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng kinh ngạc, trải qua chuyện lần này về sau, Hạ Thiên thanh danh càng thêm vang dội, đặc biệt là những người này truyền càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng diễn hóa thành Hạ Thiên một thân một người tiến về thổ phỉ núi, đem thổ phỉ núi thiếu đương gia tân nương tử cho đoạt, thổ phỉ núi phản kháng, Hạ Thiên liền giết thổ phỉ trên núi trăm vạn người. Mặc dù bên ngoài còn có rất nhiều thổ phỉ núi thổ phỉ, nhưng là những cái kia thổ phỉ nghe được thổ phỉ núi bị Hạ Thiên diệt về sau, cũng không dám lại trở về, cái này để phía ngoài truyền càng ngày càng thật, bởi vì lúc trước khắp nơi ăn cướp bọn thổ phỉ, phảng phất đột nhiên biến mất. Đây đều là Hạ Thiên làm được. Thổ phỉ núi, nguyên bản cũng không phải là địa phương tốt gì, đang nghe tin tức này về sau, Hạ Thiên lập tức biến thành chính nghĩa hóa thân, bởi vì Hạ Thiên trợ giúp bọn hắn diệt trừ thổ phỉ, để phụ cận người sinh sống trở nên càng ngày càng tốt. Mặt khác một chỗ, A Bảo, nhớ kỹ lời hứa của ngươi, Thiên Linh Sơn trưởng môn là ngươi, nhưng là chúng ta muốn phong ấn tại Thiên Linh Sơn phía dưới bảo vật. Một tên siêu cấp cao thủ nhìn xem A Bảo nói. Không có vấn đề, bất quá chúng ta nhất định phải lập xuống huyết thệ, chờ các ngươi lấy được bảo tàng về sau muốn giúp ta trở thành cấp 5 thành thị thành chủ. A Bảo nói thẳng, trở thành Thiên Linh Sơn núi trúc là hắn bước đầu tiên mộng tưởng, hắn bước thứ hai mộng tưởng là trở thành toàn bộ đại hoang thống lĩnh. Trở thành cấp 5 thành thị, Thiên Lại Thành thành chủ. Đến lúc đó hắn liền có thể quân lâm toàn bộ đại hoang. Tốt, chúng ta là theo như nhu cầu, tên kia siêu cấp cao thủ nói. Hừ, những lão gia hỏa kia lại dám tính toán ta, nếu như ta không có đoán sai, lấy Hạ Thiên như vậy ưu dị biểu hiện, bọn hắn khẳng định là muốn vứt bỏ ta, nói không chừng ta sau khi trở về sẽ còn động thủ với ta, đáng tiếc bọn hắn đã không có cơ hội. A Bảo trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc trào phúng, đối với hắn mà nói, Thiên Linh Sơn những lão gia hỏa này chính là một chuyện cười, lại muốn đẩy ra hắn. Hắn nhưng là có được đại khí vận ra thân người, hắn vừa mới rời đi đại hoang liền được bí bảo, lúc này A Bảo, đã là ba đỉnh cao thủ, Mặc dù cảnh giới của hắn là cưỡng ép tăng lên đi lên, nhưng hắn lại là một cái hàng thật giá thật ba đỉnh cao thủ, siêu cấp vô địch cao thủ. Đắc tội ngươi, thật sự là Thiên Linh Sơn lớn nhất nét bút hỏng a. Tên kia siêu cấp cao thủ nhìn một chút A Bảo nói. Hừ, nếu như mấy người bọn hắn lão gia hỏa lúc ấy đàng hoàng giúp ta mà nói, cái kia nói không chừng ta sẽ còn thu bọn hắn là tiểu đệ, nhưng là hiện tại, ta muốn bọn hắn chết, Thiên Linh Sơn hủy diệt kế hoạch hiện tại chính thức bắt đầu. A Bảo trên mặt xuất hiện vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 1771. Chương 1772 Hạ Thiên vs Trung Nước. Người đang ép tuy ô. Tốt, A Bảo, chúng ta hợp tác về sau, Thiên Linh Sơn về chúng ta, cấp 5 thành thị về ngươi, về phần ngươi muốn cái này Sơn chủ danh hiệu, chúng ta phong cho ngươi là được rồi. Cái kia siêu cấp cao thủ nói. Vũ Văn Đào, thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư, ta biết ngươi coi trọng Thiên Linh Sơn bên trên cái kia truyền thuyết đại trận, tại ta trở thành Thiên Lại thành chủ trước đó, Thiên Linh Sơn nhất định phải cũng phải nghe lời của ta. A Bảo lạnh lùng nói. Hắn là thiên chi kiêu tử, còn sống bá vương, vô luận cái gì cấp bậc đối thủ, hắn đều không để vào mắt. Mặc dù hắn tạm thời hợp tác với Vũ Văn Đào, mà lại Vũ Văn Đào sự tình cũng đủ mạnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền muốn khuất phục Vũ Văn Đào. A Bảo, người có phải hay không quá mức? Vũ Văn Đào lạnh lùng nói. Ta quá phận sao? Nếu như người cảm thấy ta quá phận, quên đi, dù sao bằng vào ta thực lực bây giờ cũng có thể tùy tiện giết chết mấy cái kia lão gia hỏa. Đến lúc đó ta y nguyên có thể ổn thỏa Thiên Linh Sơn sơn chủ vị trí, mà Thiên Linh Sơn bên trên tất cả bí mật đều thuộc về ta tất cả. A Bảo bá khí nói. Ngươi phải biết, mặc dù bây giờ cũng không phải là tất cả mọi người biết bảo tàng chính là Thiên Linh Sơn, nhưng không bao lâu liền sẽ có người biết, nếu như không có hỗ trợ của ta, ngươi làm sao đi ngăn cản tương lai cao thủ tập kích? Vũ Văn Đào hỏi. Chỉ cần ta có thể nghĩ biện pháp mở ra đại trận kia liền tốt. Đến lúc đó đến bao nhiêu người ta liền giết bao nhiêu người. A Bảo mười phần không khách khí nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vũ Văn Đào trước đó đã cùng A Bảo đã thề, không thể cùng A Bảo là địch, vì lẽ đó hắn cũng không thể đi cứng rắn đoạt, chỉ có thể lựa chọn hợp tác với A Bảo phương thức. Cái này đúng, yên tâm đi, mặc dù ta cũng thích bảo tàng, nhưng ta đã cùng các ngươi phát hạ linh hồn huyết thệ, bảo tàng ta sẽ không động một phân một hào, mà lại chỉ cần ta trở thành Thiên Lại thành minh chủ. Cái kia Thiên Linh Sơn liền về các ngươi, đến lúc đó không quản Thiên Linh Sơn còn có bao nhiêu bí mật đều thuộc về các ngươi. A Bảo vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới Thiên Linh Sơn bên trên thế mà lại có nhiều như vậy bí mật. Một lời đã định, Vũ Văn Đào nói. Bắt đầu đi, ta chán ghét phiền phức, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Thiên Linh Sơn, chỉ cần chịu khuất phục người của ta đều không cần chết, nhưng là những cái kia ngỗ nghịch qua người của ta đều phải thu được trừng phạt. Đặc biệt là Hạ Thiên, hắn lại dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, hắn phải chết. A Bảo trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Lúc này Hạ Thiên đang cùng Lâm Băng Băng nhanh chóng hướng Trung Nước vị trí đi đến. Trung Nước chỗ thành thị cũng không gần, tương phản, hắn chỗ thành thị càng thêm tới gần với trước kia ma giáo liên minh địa bàn. Xem ra là trận viện viện đi hắn lắc lư đi qua, về sau trận viện viện khẳng định là bị Băng Phong Vương ra lừa, nói có thể khôi phục thực lực. Cho nên nàng liền từ bỏ Trung Nước, đi Hổ Dược Thành, thế nhưng là trận viện viện tuyệt đối nghĩ không ra, tại Hổ Dược Thành chờ đợi nàng cũng không phải là khôi phục thực lực kỳ ngộ, mà là tử vong. Hạ Thiên đã đoán được Trung Nước vì sao lại ở chỗ này. Ngay tại đi tới Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy có điểm tâm thần không yên. Gần nhất đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì tinh thần áp lực quá lớn rồi? Hạ Thiên lắc đầu, hắn luôn cảm giác gần nhất sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Về phần là cái đại sự gì hắn cũng không biết. Người thế nào? Lâm Băng Băng lo lắng hỏi. Ta không sao, Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng mỉm cười. Qua thành phố này liền đến, ta ở chỗ này chờ ngươi, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi cùng đi, nhưng ta biết, ta đi ngươi khẳng định sẽ phân tâm. Lâm Băng Băng lúc này cảm thán mình thực lực thật quá yếu, nếu như nàng hiện tại có giống Linh Nhi thực lực mạnh như vậy, cái kia nàng liền có thể cùng Hạ Thiên cùng đi. Nếu như có thể giúp bên trên Hạ Thiên vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là nàng không có, nàng không muốn liên lụy Hạ Thiên. Cùng đi đi, nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, vậy ta cũng không phải là Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Băng Băng mặt nói. Thế nhưng là ta đi. Tin tưởng ta, Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng tay, mười phần nói nghiêm túc. Lâm Băng Băng nặng nề gật đầu. Trung Nước lúc này liền ở tại một cái cấp 3 trong thành thị, mà lại hắn còn cưỡng ép đuổi một đại gia tộc bên trong tất cả mọi người, những người kia đều e ngại thực lực của hắn, vì lẽ đó không dám đắc tội hắn, chỉ có thể chuyển ra gia tộc này. Những người kia đều là giận mà không dám nói gì. Trung Nước cũng không sốt ruột, hắn biết Hạ Thiên khẳng định sẽ đến. Ầm ầm. Trung Nước chỗ tòa nhà đại môn bị người gắng gượng đạp bay ra ngoài. Trung Nước, cút ra đây cho ta. Một đạo hét lớn truyền đến. Trong trạch tử hộ vệ tất cả đều chạy ra, những hộ vệ này đều là Trung Nước trên đường đi tuyển nhận. Hắn cho rằng có hộ vệ cùng thủ hạ hầu hạ vẫn tương đối chuyện không tồi, vì lẽ đó liền nhận một chút người, bởi vì thực lực của hắn cường đại, vì lẽ đó rất nhiều người đều nguyện ý đi theo hắn. Người nào hơn 10 tên hộ vệ đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn chính là Hạ Thiên, nhanh đi bẩm báo chủ nhân. Một gã hộ vệ nói. Oanh. Không đợi tên hộ vệ kia đi bẩm báo, Trung Nước thân ảnh liền đã rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Trung Nước đã đợi Hạ Thiên rất lâu, hắn một mực rất chờ mong nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, bởi vì hắn muốn trả thù Hạ Thiên, lúc này vừa nghe đến ngông cuồng như thế tiếng giống, hắn tự nhiên là đoán được là Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn trực tiếp tự mình đi ra. Ngươi chính là Trung Nước. Hạ Thiên trên dưới đánh giá Trung Nước một phen. Ngươi chính là Hạ Thiên. Trung Nước không có trả lời Hạ Thiên, mà là hỏi ngược lại. Sao ta tưởng tượng bên trong tuổi trẻ nha, khó trách có thể bị Trận Viện Viện đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hạ Thiên nói. Ngươi đừng ta tưởng tượng bên trong cũng tuổi trẻ, Viện Viện danh tự ngươi không xứng nói, ngươi vũ nhục Viện Viện, ta hôm nay liền sẽ vì nàng báo thù, mà lại ta còn muốn vũ nhục nữ nhân của ngươi. Ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ta vũ nhục nữ nhân của ngươi. Trung Nước trên mặt xuất hiện phẫn nộ thần sắc, vừa nghĩ tới Trận Viện Viện, hắn liền hận, hắn đều không có chạm qua Trận Viện Viện, nhưng là Trận Viện Viện thế mà bị Hạ Thiên cho vũ nhục. Đầu ngươi để lừa đá đi là ai nói cho ngươi ta vũ nhục Trận Viện Viện là nàng nói cho ngươi đi, ngươi thật sự là đần có thể. Hạ Thiên nghe được Trung Nước về sau bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thẳng thật không có nhận, Trận Viện Viện thế mà lại tìm ra lý do như vậy đến vu hãm hắn. Hạ Thiên nhưng nhìn không lên Trận Viện Viện, liền xem như Trận Viện Viện đưa tới cửa hắn cũng sẽ không muốn, lại càng không cần phải nói là đi vũ nhục. Ngươi đừng nghĩ rảo biện, Viện Viện đã cùng ta đều nói. Trung Nước phẫn nộ hô. Ngươi thằng ngu, đáng đời để người làm vũ khí sử dụng, ngươi chẳng lẽ liền không có đi hỏi một chút Thiên Linh Sơn những người khác vì cái gì Trận Viện Viện sẽ bị đuổi ra Thiên Linh Sơn, vì sao lại bị phế tu vi? Mà ta cùng nàng ở giữa mâu thuẫn lại là vì cái gì sao? Hạ Thiên 10 phần không hiểu nhìn về phía Trung Nước, hắn liền làm không rõ ràng, Trung Nước đầu óc là đường ngắn sao như vậy cũng có thể tin. Hết chương 1772. Chương 1773 chân ái a. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thật là đối Trung Nước bó tay rồi. Chỉ cần là thêm chút đầu óc người liền sẽ cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Hạ Thiên lúc ấy chỉ là một cái đệ tử áo trắng, hắn một cái đệ tử áo trắng dám đi vũ nhục áo đỏ đệ tử mà lại liền xem như dám, Hạ Thiên có thể đánh được Trận Viện Viện sao? Lúc ấy Hạ Thiên vẫn chỉ là một đỉnh khoảng cấp 3 thực lực, mà Trận Viện Viện thì là hai đỉnh ngũ giai cao thủ. Hạ Thiên làm sao đi vũ nhục? Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Sơn Chủ có quan hệ, vì lẽ đó Sơn Chủ là giúp đỡ ngươi, càng là nói láo Viện Viện phản bội Thiên Linh Sơn, đây đều là các ngươi thu về băng đến làm. Thiên Linh Sơn bất công a, Sơn Chủ bất công a, ta Trung Nước thề, sớm muộn cũng có một ngày ta nhất định phải đi Thiên Linh Sơn lấy một cái công đạo. Trung Nước lạnh hừ một tiếng, sau đó phẫn nộ nói. Khi hắn nghe được Sơn Chủ thế mà cùng Hạ Thiên thu về băng tới thời điểm, hắn thật là phẫn nộ phi thường, cái này để hắn đoạn tuyệt đi tìm Sơn Chủ lý luận ý nghĩ, cũng từ bỏ đi tìm người khác hỏi ý nghĩ, bởi vì hắn cho rằng người khác biết sự tình khẳng định là Sơn Chủ tạo ra. Ai nhà ta đi, ngươi thật sự là ngớ ngẩn đến nhà, ta cho ngươi biết, ta cùng Trận Viện Viện mâu thuẫn nguyên nhân gây ra là nàng đi tìm ta bằng hữu đan linh phiền phức, kết quả bị ta phá trận pháp, đồng thời dùng trận pháp phong nàng tòa nhà, cho nên nàng hận ta, nàng người này lòng dạ hẹp hòi, không quản xảy ra chuyện gì đều do trên người ta, cuối cùng càng là vì giết ta cùng ma giáo cấu kết, kém chút hại chết đi tham gia sơn môn thi đấu Thiên Linh Sơn các đệ tử cùng ngũ trưởng lão, cũng may chúng ta cuối cùng tránh thoát một kiếp. Mà nàng cũng là tại chỗ bị bắt, bởi vì chuyện này, cho nên nàng mới có thể bị Sơn Chủ phá mất đan điền, nhưng Sơn Chủ nể tình nàng là áo đỏ đệ tử phân thượng không có giết nàng, mà là thả nàng đi. Hạ Thiên đem sự tình trải qua nói một lần, Mặc dù hắn cùng chung nước một trận chiến này là tránh không khỏi, nhưng hắn không nói ra là thật không thoải mái a. Ngậm miệng, ta không cho phép ngươi lại chửi bới Viện Viện, đây hết thảy đều là ngươi tạo ra đi ra. Chung nước la lớn. Có phải là ta tạo ra đi ra, ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết. Hạ Thiên nói. Hừ, Thiên Linh Sơn trên dưới đều bị các ngươi lừa gạt, bọn hắn nghe được tin tức tự nhiên là các ngươi biên đi ra lời nói dối. Trung nước cho rằng Hạ Thiên nói đều là lời nói dối, đều là Hạ Thiên cùng Sơn chủ tạo ra đi ra nói láo. Ngươi thật sự là ngốc đến hết có thuốc chữa, chúng ta có thể cùng toàn bộ Thiên Linh Sơn lừa ngươi, cái kia toàn bộ đại hoang đều sẽ phối hợp chúng ta sao? Ngươi có thể đi Thiên Lại Thành hỏi một chút, đi cái khác Sơn môn hỏi một chút, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút sự tình, được rồi, lão tử cũng không muốn cùng ngươi giải thích cái gì. Hạ Thiên đã triệt để bó tay rồi. Cái này T, M là chân ái a. Cái gì là chân ái? Chính là hai người rõ ràng cùng khỉ đồng dạng, còn ôm trèo lên, tựa như là sợ người cướp đi đồng dạng. Trận Viện Viện đều như vậy, nhưng là tại chung nước trong lòng, Trận Viện Viện chính là nữ thần của hắn, chỉ cần là Trận Viện Viện nói lời, hắn đều tin tưởng. Liền xem như Trận Viện Viện vì có thể khôi phục thực lực đi bồi ma giáo người trong liên minh đi ngủ. Hắn cũng giống vậy cho rằng Trận Viện Viện là nữ nhân hoàn mỹ nhất, đây chính là hắn chân ái a. Đáng tiếc, Trận Viện Viện nếu như có thể thật tốt đi cùng với ngươi, nàng liền sẽ không rơi vào kết cục như thế. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta muốn giết ngươi. Chung nước lạnh lạnh nhìn về phía Hạ Thiên hô. Ta thật ghen tị ngươi, có thể sống giống S, B đồng dạng. Hạ Thiên phát hiện Chung nước quả thực chính là một cái còn sống đại S, B, hắn chỉ cần nhận định sự tình gì. Vậy liền sẽ không cải biến, tựa như là Trận Viện Viện chuyện này, chỉ cần thêm chút đầu óc liền khẳng định sẽ kịp phản ứng, nhưng là hắn lại có thể làm được khăng khăng một mực. Người tới, đem hắn hai người kia đều mang cho ta đi lên, ta muốn để bọn hắn tận mắt thấy Hạ Thiên là thế nào bại trong tay ta. Chung nước mười phần tự tin nói. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên rất nổi danh, thậm chí so năm đó A Bảo đều muốn nổi danh, danh xưng thiên phú siêu việt A Bảo. Nhưng cho dù là dạng này lại có thể thế nào? Thiên tài dù sao chỉ là thiên tài, mà không phải cường giả chân chính, thiên tài tại không có trưởng thành trước đó đều là phế vật mà thôi. Chung nước chẳng những là một thiên tài, mà lại hắn là một cái đã trưởng thành thiên tài, thực lực của hắn phi thường cường hãn, hắn lúc này đã trưởng thành là hai đỉnh thất giai cao thủ, hắn có tự tin đánh bại Áo Đỏ trong hàng đệ tử trừ A Bảo bên ngoài tất cả mọi người, vì lẽ đó hắn cho là mình thắng chắc. Không quản Hạ Thiên đến cỡ nào cao thiên phú. Cảnh giới không đến, cũng không thể là đối thủ của hắn, mà lại hắn còn có bí mật của mình át chủ bài. Hắn chẳng những trận đánh bại Hạ Thiên, còn muốn cho Hạ Thiên những thân nhân này bằng hữu đều tận mắt nhìn thấy, hắn cũng phải đánh tan mấy người kia trong lòng phòng tuyến. Tại Hạ Thiên trước khi đến, Đông Ông cùng Bắc Quân đều cho rằng chỉ cần Hạ Thiên tới, vậy bọn hắn liền an toàn, hiện tại Trung Nước liền muốn để bọn hắn hai cái cũng lâm vào tuyệt vọng. Để bọn hắn hai cái đối Hạ Thiên thất vọng. Rất nhanh, Đông Ông cùng Bắc Quân liền bị dẫn tới. Hạ Thiên, đã lâu không gặp, Bắc Quân nói. Chịu khổ, Hạ Thiên nhìn xem hai người nói. Ta nghĩ tới chúng ta có rất nhiều loại gặp mặt phương thức, chính là không nghĩ tới sẽ có loại này gặp mặt phương thức, hai chúng ta cư nhiên trở thành tù nhân, muốn ngươi tới cứu chúng ta. Đông Ông bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vẫn là như vậy sáng sủa, dù cho lúc này đã là tù nhân. Hắn cũng giống vậy không quên mất nói móc hai câu. Ha ha, trước kia các ngươi giúp ta thời điểm cũng không ít ha. Hạ Thiên cười lớn nói. Bất quá tiểu tử ngươi hiện tại thanh danh ngược lại là thật vang dội a, ngươi mới đến đây bên trong bao lâu a, thế mà liền có như thế lớn danh tiếng, quá thần kỳ. Đông Ông không ngừng tán dương, bọn hắn tiến vào linh giới thời điểm, vừa vặn gặp phải ma giới xâm lấn, khi đó Hạ Thiên liền đã có chút danh tiếng, cũng không lâu lắm Hạ Thiên liền càng ngày càng nổi danh. Bọn hắn đi vào linh giới về sau mới biết được tầm mắt của mình có bao nhiêu chật hẹp, bọn hắn trước đó đã là tiến vào trên địa cầu người mạnh nhất hàng ngũ, thế nhưng là đến nơi này về sau bọn hắn rốt cuộc minh bạch thiên ngoại hữu thiên, ở đây thiên cấp cao thủ đâu đâu cũng có, nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể nơi này xông ra thành tựu tới. Mà lại là trong thời gian ngắn như vậy xông ra thành tựu, cái này đầy đủ để người kinh ngạc. Ha ha, vận khí tốt mà thôi, Hạ Thiên lúng túng nói. Lúc này chung quanh những cái kia hộ vệ mông, Chung nước cũng hôn mê rồi, bây giờ lập tức liền muốn phát sinh đại chiến, bọn hắn hẳn là vô cùng gấp gáp mới đúng a, thế nhưng là vì cái gì Hạ Thiên hai người bọn họ lại tại nơi này trò chuyện việc nhà, hơn nữa còn có thể nói chuyện vui vẻ như vậy. Hắn thế mà bị trở thành không khí. Hắn nhưng là một cao thủ a. Một cái siêu cấp thiên tài trưởng thành cao thủ, hắn hẳn là tiện tay liền có thể diệt đi Hạ Thiên, nhưng là bây giờ Hạ Thiên bọn hắn thế mà đem hắn làm như không thấy, triệt triệt để không nhìn, chẳng những không có khẩn trương chút nào cảm giác, mà lại ngay cả một điểm phòng bị đều không có, Trung Nước lập tức hét lớn một tiếng im miệng cho ta còn ở lại chỗ này đâu. Hết chương 1773. Chương 1774 cường đại Trung Nước. Người đang ép tuy ô. Nghe được Trung Nước gào thét, Hạ Thiên quái dị nhìn hắn một cái, ta nhìn thấy ngươi a. Hạ Thiên giọng nói phi thường bình thản, phảng phất như là Trung Nước đang cùng hắn chào hỏi, hắn thuận miệng trở về một tiếng mà thôi. Trung Nước lần này liền càng thêm hôn mê rồi. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống a, tại hắn tưởng tượng bên trong, Hạ Thiên hiện tại hẳn là vô cùng gấp gáp a, chính là khẩn trương cái chủng loại kia đã nhanh muốn sụp đổ. Trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh cái chủng loại kia, nhưng là bây giờ Hạ Thiên một điểm khẩn trương cảm giác đều không có, thật giống như hắn tới không phải tới cùng mình liều mạng, mà là đến yếu nhân đồng dạng. Liền xem như muốn người cũng phải chào hỏi hắn đi, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại chỉ lo cùng Đông Ông nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt a, đây quả thực là đem hắn xem như không khí, vừa nghĩ tới mình thế mà bị người xem như không khí. Trung Nước liền triệt để không biết nên nói cái gì. Trong óc của hắn vô hạn tưởng tượng lấy Hạ Thiên cầu xin tha thứ chẳng diệt. Nhưng ảo tưởng cùng sự thật chênh lệch quá lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiền bối, các ngươi làm sao cũng tới nhân giới, ta không phải để yêu ngọc tiếp các ngươi đi yêu giới sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đừng nói nữa, yêu ngọc quá khổ cực, chúng ta hết thảy 6 người phi thăng, 4 người tới nhân giới, 2 người đi ma giới. Một cái đi yêu giới đều không có, hắn ngay tại cái kia toi công bận rộn. Đông Ông khẽ cười nói. Ách, kia là rất khổ, Hạ Thiên lúng túng nói. Hạ Thiên cùng Đông Ông nói chuyện lửa nóng, Trung Nước sẽ phải điên rồi, hắn là triệt triệt để bị Hạ Thiên không nhìn. Ta ở chỗ này đây, ngươi thế mà còn dám không nhìn ta. Trung Nước phẫn nộ hô. Ách, không có ý tứ, chúng ta rất dài thời gian không gặp, tự ôn chuyện, xem nhẹ ngươi. Hạ Thiên vội vàng nói. Nghe được Hạ Thiên nói xem nhẹ mình, Trung Nước lần này thật là hỏng mất. Tốt, Trung Nước, ta muốn cùng ngươi tiến hành một trận thời khắc sinh tử quyết đấu, bởi vì ngươi đã thương bằng hữu của ta cùng người yêu. Hạ Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, từ từ nhìn chằm chằm Trung Nước nói, vừa mới nói xong hắn liền quay đầu nhìn về phía Đông Ông, ta nói như vậy có đủ hay không có khí chất? Đủ rồi, nhưng là trước đó nói xong. Ngươi nếu là đánh thua chúng ta mấy cái coi như chết chắc, ngươi xem đó mà làm thôi, chúng ta thế nhưng là tìm tới dựa vào ngươi, đừng không có đầu nhập thành, ngược lại là chết lại. Đông Ông mười phần không khách khí nói, hắn cùng Hạ Thiên liền không có khách khí qua, nói chuyện là có thể có bao nhiêu tổn hại liền có bao nhiêu tổn hại. Ngài cứ yên tâm đi, ta trước khi chết khẳng định lôi kéo ngươi. Hạ Thiên cũng là đáp lại nói. Trung Nước lại một lần nữa bị không để ý tới. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực phương thức nói chuyện giống như là tại làm nhiệm vụ đồng dạng. Đáng ghét, Trung Nước phẫn nộ hô, ta muốn ngươi chết. Cái này thế nào trò chuyện liền gấp nhãn đâu, đứa nhỏ này tính tình thật tang tính. Hạ Thiên nhìn thấy Trung Nước dáng vẻ nói. Trung Nước thế mà bị Hạ Thiên xưng là hài tử, mà lại Hạ Thiên cái kia thái độ rõ ràng chính là đang cười nhạo hắn, cái này khiến Trung Nước làm sao có thể nhẫn, hắn mới là thượng vị giả. Hạ Thiên là hạ vị giả, hắn hẳn là nhìn xuống Hạ Thiên mới đúng, nhưng là bây giờ thế mà biến thành Hạ Thiên nhìn xuống hắn. Hạ Thiên, ta hiểu được, ngươi là đang cố ý chứa bình tĩnh, kỳ thật trong lòng của ngươi rất sợ, bởi vì ngươi biết ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Trung Nước lúc này rốt cục nghĩ thông suốt, Hạ Thiên sở dĩ ở đây châm chọc khiêu khích, chính là vì chọc giận hắn, để hắn lộ ra sơ hở, sự thật chứng minh, Hạ Thiên làm được, hắn xác thực chọc giận Trung Nước. Nhưng là Trung Nước cũng kịp phản ứng. Trung Nước, vì để cho ngươi chết nhắm mắt, ta cuối cùng nói cho ngươi một lần, ta trước đó nói đều là thật, ta không có chạm qua ngươi. Trận viện Việt, là chính nàng tin vào ma giáo người trong liên minh nói có thể giúp nàng khôi phục thực lực cái này lời đồn, cho nên nàng bồi ma giáo người trong liên minh đi ngủ, mà lại nàng trước mấy ngày vừa mới đi Hổ Dược Thành, chính là cùng mấy cái kia nàng ngủ cùng nam nhân đi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trung Nước nói. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Nghe được Hạ Thiên, Trung Nước triệt để phẫn nộ. Giết! Chỉ là trong nháy mắt, Trung Nước liền chuẩn bị trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đúng lúc này, bát kỳ chi thuật đệ nhị trọng áo nghĩa. Lực hút. Hạ Thiên tay trái hất lên, Trung Nước thân thể trực tiếp bị hắn quăng bay đi ra ngoài. Ầm. Thân thể của hắn đâm vào chung quanh kiến trúc bên trên mới dừng lại. Cái gì Trung Nước căn bản là không có phát hiện mình là thế nào bị Hạ Thiên công kích. Hắn nguyên bản cho là mình cùng Hạ Thiên ở giữa chiến đấu sẽ phi thường đơn giản, phi thường nhẹ nhõm, hắn có thể 10 phần tùy ý liền đánh bại Hạ Thiên, thế nhưng là hắn thế mà trực tiếp liền bị Hạ Thiên quăng bay đi, mà lại hắn còn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào ra tay. Ngay tại hắn vừa mới đứng vững thân thể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên lúc, thân thể của hắn lần nữa bị quăng ra ngoài. Đây là lần thứ hai, hắn lần thứ hai bị Hạ Thiên 10 phần tùy ý quăng bay đi, lần này hắn sau khi đứng dậy, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào đánh trúng hắn, nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần mình tốc độ rất nhanh, cái kia Hạ Thiên liền đối với hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Siêu. Trung Nước một nháy mắt liền giết tới Hạ Thiên trước mặt, Hạ Thiên cũng không có chút nào chủ quan, trực tiếp lui về phía sau, mặc dù mặt ngoài nhìn lại, thực lực của hắn rất không tệ, nhưng trên thực tế hắn cùng Trung Thủy Chi ở giữa chênh lệch vẫn là không nhỏ, hắn là một đỉnh cửu giai, Trung Nước là hai đỉnh thất giai, giữa hai người chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Nếu như là hai đỉnh nhị giai không có linh thú cao thủ, cái kia Hạ Thiên tùy tiện xuất thủ liền có thể đem diệt sát. Hai đỉnh tam giai hắn chỉ cần đánh lén, cũng kém không nhiều có thể miểu sát, hai đỉnh tứ giai mặc dù phiền toái một chút, nhưng vấn đề cũng không lớn, thế nhưng là hai đỉnh ngũ giai trở lên, vậy liền chẳng phải đơn giản. Về phần hai đỉnh lục giai, Hạ Thiên liền nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực đến đối kháng. Trung Nước là hai đỉnh thất giai cao thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải cẩn thận đối đãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủy Tuyền. Trung Nước nhìn thấy Hạ Thiên lui lại, hai tay dùng sức trên mặt đất vỗ, sau đó từng đạo phảng phất suối phun đồng dạng cột nước vọt thẳng. Không tốt, Hạ Thiên cảm nhận được cột nước bên trên cường đại uy lực về sau, vội vàng nhanh chóng né tránh. Trung Nước là thủy hệ cao thủ. Nước của hắn suối uy lực phi thường lớn, Hạ Thiên sau lưng một ngôi nhà trực tiếp bị Thủy Tuyền nổ nát. Lâm Băng Băng mấy người cũng đều lẫn mất rất xa, đây là Hạ Thiên cùng Trung Thủy Chi ở giữa trung cực đối chiến, bọn hắn gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể ở nơi đó nhìn xem. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể trốn đến lúc nào. Trung Nước 10 phần khinh thường nói, theo Hạ Thiên không dám cùng hắn liều mạng một khắc kia trở đi, hắn liền phát hiện, Hạ Thiên chẳng qua là một cái không đến hai đỉnh tiểu tử mà thôi, cũng không phải là đối thủ của hắn. Thủy cầu. Giọt nước. Trung Nước công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuận, công kích của hắn đã nhanh đến bất khả tư nghị, mà lại loại này chiến đấu càng đánh càng thuận tay. Ngươi không phải thích trốn sao, vậy ta nhìn xem ngươi lần này làm sao trốn. Trung Nước tay phải vung lên, một hạt châu xuất hiện ở trong tay của hắn, làm hạt châu xuất hiện thời điểm, chung quanh thủy nguyên tố lập tức cuồng bạo lên. Hết chương 1774. Chương 1775 Thủy Linh Châu. Người đang ép tuy ô. Trung quanh thủy hệ nguyên tố nháy mắt bạo dạp. Thủy Linh Châu. Làm Thủy Linh Châu xuất hiện một khắc này, không khí chung quanh bên trong tất cả đều là thủy nguyên tố khí thức, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trong trạch tử tất cả đều là thủy nguyên tố. Lúc này Hạ Thiên há to miệng, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Thủy Linh Châu, hắn thiên tân vạn khổ tìm kiếm Thủy Linh Châu rốt cục xuất hiện. Trung Nước là thủy thuộc tính cao thủ. Đạt được Thủy Linh Châu hắn, thực lực càng mạnh. Thủy Tuyền đại trận. Trung Nước hét lớn một tiếng, sau đó trước mặt hắn toàn bộ khu vực truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố triệt để bạo động. Đạt được Thủy Linh Châu, Trung Nước thực lực tổng hợp đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường, mà lại hắn sử dụng lên thủy nguyên tố công kích cũng là càng thêm sắc bén. Không tốt, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện tam nguyên áo giáp. Ba loại nguyên tố nhanh chóng đem hắn thân thể bao vây lại. Oanh! Một đạo năm thành năm to lớn hình vuông cột nước vọt thẳng lên, Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, Nếu như không phải Hạ Thiên Đại vừa rồi thời khắc quan trọng nhất dùng ra Tam Nguyên áo giáp, vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã là một người chết, xuất ra Thủy Linh Châu chung nước thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả công kích trên phạm vi lớn tăng cường. Hắn vừa rồi cột nước lực công kích đã xa xa vượt ra khỏi hắn hiện tại tất cả cảnh giới. Thủy Linh Châu một cái lấy ra cũng đã là trung cực linh khí, mà là nó là thuộc tính linh khí, thuần thiên nhiên, mà không phải ngày kia chế tạo, nó có thể cho nguyên tố sứ dùng người bản thân tăng thêm, trung nước là thủy thuộc tính, Thủy Linh Châu vừa vặn có thể gia tăng hắn thuộc tính công kích. Ha ha, Hạ Thiên, ngươi không phải mới vừa kêu rất lợi hại phải không, làm sao hiện tại không được? Trung nước hưng phấn nói. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn liền không có đem Hạ Thiên để vào mắt qua. Hắn vẫn cho rằng, Thiên Linh Sơn bên trên trừ A Bảo bên ngoài, các đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn, bao quát An Kiệt ở bên trong, liền xem như A Bảo, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng giống vậy có thể siêu việt. Phốc! Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Nguy hiểm thật a! Hạ Thiên xoa xoa mồ hôi trên trán. Vừa rồi một khắc này nếu như hắn bị chính diện đánh trúng, vậy hắn nhất định phải chết, coi như hắn có bất tử chi thân, cũng không thể gánh vác được chung nước cái kia toàn lực lấy một kích, hơn nữa còn là có Thủy Linh Châu tăng thêm một kích toàn lực. Hạ Thiên, người ở trước mặt ta chính là tôm tép nhãi nhép, vô luận ngươi sử dụng cái chiêu số gì trước thực lực tuyệt đối đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chung nước mười phần khinh thường hô. Nghe được chung nước, Hạ Thiên nhướng mày, hắn nhất định phải nhanh lên nghĩ biện pháp. Mặc dù hắn trên đường đi cố ý kéo dài thời gian, dùng để khôi phục thân thể, nhưng sử dụng qua hắc hỏa cùng biến thân hắn, vẫn là có nhất định tác dụng phụ, nếu như bây giờ trực tiếp sử dụng biến thân, vậy đối với hắn thân thể phụ tải sẽ phi thường lớn, thậm chí có thể sẽ mình tử vong. Hắn không thể cược. Biến thân mặc dù dùng rất tốt, cũng rất cường đại, nhưng cũng không phải là có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ sử dụng. Sử dụng qua biến thân về sau Hạ Thiên thân thể phụ tải rất lớn. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn vào thẳng hướng về phía trung nước. Tốt, ngươi còn dám tới chịu chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trung nước nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình lao đến, trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc hưng phấn. Ngay tại Hạ Thiên vào tới trước mặt hắn 5 mét thời điểm, Hạ Thiên dừng bước. Trung nước nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Còn tốt ngươi đối với mình thực lực quá tự tin. Hạ Thiên thở dài một hơi, Trung nước đối với mình thực lực quá tự tin, tất cả hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt, vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên hướng hắn phóng đi thời điểm, hắn đã làm tốt một kích đánh bại Hạ Thiên chuẩn bị. 2 mét. Hắn chỉ cần 2 mét là đủ rồi. Bất quá lúc này Hạ Thiên lại tại 5 mét địa phương ngừng lại. Ngươi sợ? Trung nước không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không, ta dự định đưa ngươi cái lễ vật. Hạ Thiên tay trái vung lên. Tam nguyên công kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái gì ba loại nguyên tố? Nhìn thấy Hạ Thiên có được ba loại nguyên tố thời điểm Trung nước lập tức giật mình, vừa rồi hắn sử dụng cột nước công kích Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên liền đã sử dụng tam nguyên phòng ngự, nhưng lúc ấy chẳng diện quá lớn, vì lẽ đó hắn cũng không thấy được Hạ Thiên đến tột cùng sử dụng cái chiêu số gì. Nhưng là bây giờ hắn thấy rõ ràng. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một cái vô hình màn sáng. Màn sáng trực tiếp đem chung quanh trực tiếp 10 mét trong vòng toàn bộ bao phủ tại trong đó, chung nước cũng ròng rã thật tốt ngay tại lĩnh vực bên trong. Lĩnh vực, cái này sao có thể? Chung nước nhìn thấy lĩnh vực một khắc này hôn mê rồi. Lĩnh vực chỉ ở trong truyền thuyết có mà thôi. Toàn bộ đại hoang bên trong hắn chưa bao giờ mặc cho người nào nói qua có sẽ lĩnh vực, liền xem như A Bảo cũng sẽ không. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dùng ra lĩnh vực. Đây cũng quá kinh khủng đi. Ghen ghét. Lúc này Trung nước bắt đầu ghen ghét lên Hạ Thiên thế mà có được trong truyền thuyết lĩnh vực. Không có gì không có khả năng, nếu như không có có chút tài năng, ta cũng không dám tới a. Hạ Thiên trước mặt tam nguyên công kích không ngừng hỗn hợp, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hơn vạn đạo kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt đó, Hạ Thiên trong tay tam nguyên công kích trực tiếp quấn quanh tới. Mỗi thanh kiếm mang bên trên đều có tam nguyên công kích quấn quanh. Những này tam nguyên công kích quấn quanh ở cùng một chỗ về sau, tràng diện lập tức trở nên vô cùng hùng vĩ. Người chung quanh tất cả đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này, cũng quá khủng bố một điểm đi, Đông Ông kinh ngạc nói. Hắn thật sự là càng ngày càng lợi hại, Bắc Quân nhẹ gật đầu. Xung quanh những cái kia chung nước hộ vệ từng cái mở to hai mắt nhìn, lúc này bọn hắn nhìn thấy chiến đấu đối với bọn hắn đến nói có thể nói là ngàn năm một thuở. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy chiến đấu song phương át chủ bài tầng tầng lớp lớp, có thể nói là bọn hắn đời này đều chưa từng nhìn thấy truyền thuyết cấp bậc chiến đấu. Không nhìn ra a, tiểu tử ngươi thật sự có tài. Trung nước ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn thủy nguyên tố bắt đầu nhanh chóng hội tụ, mặc dù là tại Hạ Thiên trong lĩnh vực, nhưng là hắn có thủy linh châu, vì lẽ đó thủy hệ nguyên tố vẫn là nhanh chóng hội tụ đến đây. Thủy linh châu là nghịch thiên bảo vật, cho dù là lĩnh vực cũng vô pháp ngăn cản nó hấp thu chung quanh thủy nguyên tố. Từng tầng thủy nguyên tố áo giáp đem chung nước bao gồm. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên chung quanh mấy vạn đạo kiếm mang phía trên đã toàn bộ hiện đầy tam nguyên công kích. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, không quản ngươi có được cái gì đều là bài trí. Chung nước hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất, cùng lúc đó trước mặt hắn xuất hiện một đoàn cột nước. Cột nước bên trong xuất hiện một đầu cá trình điện, đầu này cá trình điện dài một gạo m nhiều, nhưng là nó toàn thân trên dưới phần lớn là màu đỏ, huyết hồng sắc cá trình điện. Hắn rốt cuộc triệu hồi ra mình linh thú. Hết chương 1775. Chương 1776 dốc hết sức phá 10 sẽ. Người đang ép tuy ô. Hai đỉnh trở lên cao thủ đều có thể có mình linh thú, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có. Bởi vì linh thú là phi thường thưa thớt, mà lại một khi ký kết linh thú khế ước, như vậy về sau liền xem như muốn đổi sủng cũng chỉ có thể nếu đổi lại là cùng một cái chủng tộc sủng vật, tỉ như nói một người linh sủng là heo, vậy hắn về sau cũng chỉ có thể tại heo cái chủng tộc này đi tìm sủng vật. Tuyệt đối không thể đổi thành chó loại hình, nếu không hắn liền sẽ lọt vào khế ước phản vệ, trực tiếp tử vong. Vì lẽ đó bình thường mà nói hai đỉnh trở lên người đều sẽ cẩn thận lựa chọn mình linh thú đồng bạn. Mà lại linh thú cũng không phải ai nghĩ có liền có thể có, toàn bộ đại hoang bên trong, hai đỉnh cao thủ có không ít, nhưng là chính thức có được linh thú người cũng không nhiều. Trung nước là thiên linh sơn cao đồ, áo đỏ đệ tử, hắn có linh thú cùng chính hắn là cùng một nguyên tố. Đều là thủy thuộc tính. Cá trình điện, vốn chỉ là trong nước phổ thông sinh vật, nhưng là màu đỏ cá trình điện khác biệt, nó là linh thú, nó là thủy thuộc tính linh thú. Đồng thời nó cũng là duy nhất một loại có thể ở trong nước phóng điện sinh vật. Làm cá trình điện xuất hiện một khắc này, trung nước sử dụng thủy linh châu phóng xuất ra vô cùng kinh khủng thủy long cái đầu phi thường lớn, một nháy mắt trực tiếp đem chính hắn quấn quanh lên, cùng lúc đó màu đỏ cá trình điện nhanh chóng đan vào một chỗ, làm điện cùng thủy dung hợp lại cùng nhau về sau tạo thành một cái quái vật khổng lồ. Điện long, giữa lam quang mang theo tử sắc điện, vô cùng xinh đẹp. Không thể không nói một chiêu này bề ngoài không tệ. Giữa hai bên chiêu số chỉ từ ở bề ngoài nhìn, đây tuyệt đối là nhất đẳng. Uy lực. Vậy dĩ nhiên là càng không cần phải nói, những cái kia trông giữ đông ông cùng bắc quân người cũng đều mặc kệ, trực tiếp hướng phía sau thối lui, bọn hắn có thể sợ hãi bị lan đến gần, tất cả mọi người minh bạch, hiện tại đông ông cùng bắc quân căn bản cũng không cần trông giữ, bởi vì một khi Hạ Thiên thua, vậy bọn hắn cũng là chết, nhưng nếu như Hạ Thiên thắng, bọn hắn nhìn lại gấp cũng vô dụng. Lâm Băng Băng ba người cũng tất cả đều thối lui đến đằng sau đi, cho dù ai cũng nhìn ra được, hai người đây là tại phóng đại nhận a. Lĩnh vực cùng chung nước đại tuyệt chiêu va chạm. Nếu như hai người là cùng cấp bậc, cái kia Hạ Thiên nhất định sẽ thắng, nhưng Hạ Thiên chỉ là một đỉnh cửu giai, mà đối phương thì là hai đỉnh thất giai, giữa hai bên có tuyệt đối chênh lệch. Nếu như không phải lĩnh vực cùng Hạ Thiên tam nguyên công kích, cái kia Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà lại đối phương còn có linh thú hỗ trợ, Hạ Thiên mặc dù cũng có sủng vật, nhưng là tiểu xà hiện tại là suy yếu kỳ, cần chờ đợi khôi phục, cụ thể cần khôi phục bao lâu, Hạ Thiên cũng không biết, hắn chỉ biết là tiểu xà hiện tại khẳng định là không thể tham chiến. Người ta một cái hai đỉnh thất giai cao thủ tăng thêm siêu cấp linh thú, đối chiến Hạ Thiên lĩnh vực. Hạ Thiên, ta muốn để ngươi chết, ta muốn vì viện viện báo thù. Trung nước hét lớn một tiếng, sau đó trước mặt hắn to lớn nước điện long trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Ken két. Nước điện long phía trên truyền đến tiếng vang kịch liệt, mà Hạ Thiên trước mặt mấy vạn nói bao khỏa tam nguyên công kích kiếm mang cũng là trực tiếp bắn về phía trung nước. Ầm ầm. Làm cả hai đụng vào nhau thời điểm, đã lẫn mất rất xa người tất cả đều tiếp tục hướng bên ngoài chạy, đông ông cùng bắc quân đan điền bị phong, hai người bọn họ chỉ có thể dùng chân chạy. tại bảo tàng nháy mắt. Hạ Thiên cùng Trung Nước hai người tất cả đều bị nổ bay ra ngoài, không có chạy ra bao xa. Đông Ông cùng Bắc Quân mấy người cũng là bị mãnh liệt khí lưu chỗ sông bay. Cũng may Lâm Băng Băng giúp bọn hắn hai cái chặn một bộ phận công kích, bằng không bọn hắn hai cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Cả tòa phủ đệ tiền viện trực tiếp san thành bình địa. Xung quanh những hộ vệ kia cùng Lâm Băng Băng mấy người cũng tất cả đều bị nổ ngã xuống đất, trong lúc nhất thời cũng đứng không dậy nổi. Yên tĩnh! Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Trong thành trì những người khác tất cả đều chạy tới nơi đây, động tĩnh của nơi này thực sự là quá lớn. Đại khái biện pháp phút sau, ngoại vi Lâm Băng Băng bọn người miễn cưỡng đứng lên, những hộ vệ kia cũng tất cả đều đứng lên, bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hết thảy trước mặt. Phủ đệ toàn bộ tiền viện tất cả đều bị tạc bằng. Hắn cũng quá khoa trương đi. Cái này sao có thể a, hai người bọn họ đều là quái vật sao? Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy người, đây chính là Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử ở giữa quyết chiến sao? Quá kinh khủng. Quá đặc sắc, có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy quyết đấu, đời này không có cái gì tiếc nuối. Xung quanh những hộ vệ kia từng cái tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Thật là lợi hại, hai người bọn họ đều thật là lợi hại. Đông Ông ngơ ngác nhìn Hạ Thiên, hắn là nhìn tận mắt Hạ Thiên từng bước một trưởng thành, Hạ Thiên tốc độ phát triển có thể nói là quá kinh khủng, theo ban đầu một cái nho nhỏ huyền cấp, đến cuối cùng ngay cả hắn đều muốn ngưỡng vọng cảnh giới. Khụ khụ, Trung Nước ho ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn chật vật đứng lên, lúc này hắn tay trái che lấy lồng ngực của mình, tay phải chống địa, cứ như vậy một chút xíu đứng lên. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là cùng ta so sánh, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên, ngươi thua, ta nói qua, ta muốn vì viện viện báo thù, hiện tại ta liền muốn để ngươi tận mắt thấy ta giết ngươi bằng hữu, sau đó ta tại ở ngay trước mặt ngươi vũ nhục nữ nhân của ngươi. Hạ Thiên không có trả lời, thân thể của hắn nằm trên mặt đất, giống như là chết đồng dạng. Lâm Băng Băng một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Thiên. Cho ta đem bọn hắn ba cái đều bắt lại, Trung Nước hét lớn một tiếng. Sau đó dưới tay hắn những hộ vệ kia trực tiếp đem Lâm Băng Băng ba người bọn hắn vây lại, Đông Ông cùng Bắc Quân đan điền bị phong, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Lâm Băng Băng vừa rồi là Đông Ông cùng Bắc Quân chặn tổn thương, cho nên nàng tình huống hiện tại cũng không tốt. Lúc này chung quanh bọn họ có hơn 10 tên hộ vệ, bọn hắn căn bản cũng không phải là những hộ vệ này đối thủ. Hô! Đúng lúc này, một đạo thật dài bật hơi âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, gần nhất thật sự là quá mệt mỏi, kém một chút liền ngủ mất. Nghe được Hạ Thiên thanh âm, hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Hạ Thiên thế mà không chết. Vừa rồi bọn hắn đều coi là Hạ Thiên đã chết, dù sao vừa rồi trận kia uy lực nổ tung thực sự là quá lớn. Trung Nước lạnh lạnh nhìn về phía Hạ Thiên. Xem ra là đến vận dụng điểm bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên. Hừ, lĩnh vực của ngươi đã bị ta đánh tan, thời gian ngắn ngủi bên trong, ngươi khẳng định không cách nào sử dụng lần thứ hai, ngươi còn có cái gì bản sự? Trung Nước lạnh hừ một tiếng, mười phần khinh thường nói. Ta một người bạn từng theo ta nói qua, dốc hết sức phá mười biết, ta rất đồng ý. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, đã ngươi còn có thể đứng lên, vậy ta đây lần liền đưa ngươi đi chết. Trung Nước nói xong, Thủy Linh Châu xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, sau đó một cái Thủy Long xuất hiện ở trước mặt của hắn, Cá Trình Điện cũng là trong cùng một lúc tiến vào Thủy Long bên trong, Nước Điện Long xuất hiện lần nữa, mặc dù Nước Điện Long không có trước đó lớn như vậy, nhưng chiêu này bản chất cũng không có thay đổi. Trung Nước lần nữa dùng ra hắn đại tuyệt chiêu. Nhưng Hạ Thiên lĩnh vực tạm thời đã không cách nào khôi phục. Là nên kết thúc. Hạ Thiên tay trái chậm rãi duỗi ra. Hết chương 1776. Chương 1777 Trung Cực Cầm Long Thủ. Người đang ép tuy ô. Quyết chiến. Lần này mới thật sự là quyết chiến. Vừa mới tiến hành quá lớn nhận đối kháng, hai người muốn một lần nữa va chạm. Khác biệt chính là, Hạ Thiên lĩnh vực đã là cực hạn, trong thời gian ngắn không cách nào dùng ra, nhưng là Trung Nước lại còn có thể dùng ra hắn đại tuyệt chiêu. Mặc dù uy lực đã nhỏ một chút bộ phận, nhưng quả thật còn là hắn vừa rồi dùng đến chiêu kia, Nước Điện Long. Bình thường đến nói, phóng xuất ra vừa rồi uy lực lớn như vậy kỹ năng, Trung Nước khẳng định là không thể dùng ra lần thứ hai. Nhưng là Trung Nước có Thủy Linh Châu cùng Cá Trình Điện hợp tác, những này cũng không phải là bản thể hắn lực lượng, vì lẽ đó hắn mới có thể lần thứ hai phóng xuất ra nước điện long khủng bố như vậy công kích. Ta nước điện long mặc dù uy lực không có vừa rồi lớn, nhưng ngươi cũng không có lĩnh vực, ta rất hiếu kỳ, ngươi lần này đến cùng có thể hay không chết, ta cũng không hy vọng ngươi chết mất, bởi vì ta còn muốn cho ngươi tận mắt thấy huynh đệ của ngươi chết, nữ nhân của ngươi bị ta chơi. Trung nước hiện tại đã nhanh muốn lâm vào trong điên cuồng. Nguyên bản ta coi là trận viện viện đã đủ không có hạn cuối, nàng có thể vì khôi phục thực lực mà cùng không biết bao nhiêu cái nam nhân ngủ, ngươi so với hắn đến hoàn toàn không kém. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Trung nước trận viện viện, nàng có hôm nay hạ chàng đều là nàng tự tìm, bởi vì nàng muốn hại ta, ngươi bây giờ cũng muốn hại ta, vì lẽ đó kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ không so với nàng tốt. Hạ Thiên tay trái vươn ra, năm ngón tay cũng làm ba cái, bày ra một cái long chảo tư thế. Cầm long thủ. Làm Hạ Thiên đột phá đến thiên cấp về sau, hắn cũng rất ít dùng cầm long thủ, bởi vì nơi này đối chiến đều là nguyên tố ở giữa va chạm, vì lẽ đó cầm long thủ phi thường ăn thiệt thòi, nhưng về sau hắn phát hiện, cầm long thủ có thể dung hợp hắn lực lượng. Dốc hết sức phá 10 sẽ. Vô luận người nguyên tố công kích đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần có đầy đủ lực lượng đều có thể phá mất. Tựa như là lực vương đồng dạng. Trước đó ma giáo liên minh 18 vị cao thủ bên trong, những người kia có được đủ loại năng lực, nhưng bọn hắn đều không phải lực vương đối thủ, đây chính là bởi vì lực vương lực lượng lớn. Hắn lực lượng có thể phá vỡ hết thảy. Ta không cho phép ngươi vũ nhục viện viện, Trung nước phẫn nộ hô, sau đó trước mặt hắn nước điện long vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Phốc! Nước điện long thân thể xoay quanh mà đi, không khí chung quanh bên trong phát ra nổ đùng. Bên ngoài những cái kia bị thanh âm mới vừa rồi hấp dẫn tới người tất cả đều bị Trung nước một chiêu này sợ ngây người, nước điện long phảng phất là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp thôn phệ. Cầm long thủ. Một đỉnh lực lượng. Hạ Thiên tay trái nháy mắt chộp tới nước điện long. Ngao. Một tiếng long khiếu truyền đến, Hạ Thiên tay trái trực tiếp chộp vào nước điện long trên thân, sau đó Hạ Thiên tay phải vung mạnh trực tiếp đem nước điện long vung mạnh trở về. Mới vừa rồi còn là hổ hổ sinh phong nước điện long không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trực tiếp liền bị Hạ Thiên cầm long thủ chế dùng, thậm chí nó muốn ngừng xuống tới đều làm không được. Nước điện long trực tiếp bắn về phía Trung nước. Một đỉnh lực lượng. Có thể dơ lên 1 vạn cân đỉnh lực lượng, cá trình điện hóa thân thành nước điện long lúc này đã không có mảy may năng lực chống cự. Cái gì, nhìn thấy trường hợp như vậy Trung nước lập tức giật mình. Hắn vội vàng vận khí trên thân tất cả lực lượng tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là liên tục sử dụng qua 2 lần nước điện long Trung nước đã không có bao nhiêu khí lực đi chống cự, dùng hắn còn sót lại khí lực đi ngăn cản nước điện long. Chỉ là trong nháy mắt, Trung nước thân thể liền trực tiếp bay ra ngoài, lúc này thân thể của hắn khét lẹt, cả người nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thắng! Hạ Thiên thắng! Trung nước những hộ vệ kia tất cả đều hóa thành chim thú tán. Bắt đầu chạy trốn, Hạ Thiên thực lực quá kinh khủng, bọn hắn đã triệt để sợ Hạ Thiên, lúc này bọn hắn chỉ muốn trốn. Đạp đạp. Hạ Thiên không có đi đuổi những người kia, lúc này hắn cũng là tình trạng kiệt sức, căn bản cũng không có khí lực đuổi theo những người kia, hắn trực tiếp đi hướng nằm dưới đất Trung nước, mặc dù bây giờ Trung nước còn chưa chết, nhưng hắn đã là chỉ nửa bước tiến vào quan tài người, hắn sở dĩ đến bây giờ cũng chưa chết, là bởi vì hắn không cam lòng, phi thường không cam lòng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ bại bởi Hạ Thiên. Hắn có lỗi với trận viện viện, trước đó hắn đáp ứng trận viện viện muốn vì nàng báo thù, nhưng là bây giờ hắn cái gì đều không làm được. Đạp. Hạ Thiên đi tới Trung nước trước mặt ngươi là một cái kẻ ngu, cũng là một cái tình trùng, vì một cái đùa bỡn ngươi tình cảm người cùng ta liều mạng, rơi vào kết quả như vậy, ngươi cho rằng đáng giá sao? Trung nước nói không nên lời, hắn thậm chí ngay cả phẫn nộ khí lực cũng không có. Nhưng hắn con mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hạ Thiên minh bạch, hắn không cam lòng. Nói cho ngươi đi, trận viện viện đã chết, ngươi nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy nàng, còn có ta trước đó nói đều là thật, ta không cần thiết lừa gạt một người chết. Hạ Thiên tại Trung nước bên tai nói, nghe được Hạ Thiên, Trung nước nhắm lại ánh mắt của hắn, lần này là vĩnh viễn nhắm lại ánh mắt của hắn, hắn sau cùng cái kia một tia không cam lòng cũng đều tiêu tán. Trận viện viện đều chết hết. Hắn tại thế gian này sau cùng lưu luyến cũng đều không có, mà lại hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên trước đó không phải gạt hắn. Hạ Thiên tay trái vỗ, Trung nước vòng tay chữ vật cùng Thủy Linh Châu liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Băng Băng trực tiếp chạy tới Hạ Thiên trước mặt, ôm lấy Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên rất mệt mỏi, rất mệt nhọc, ôm Lâm Băng Băng hắn cảm giác cả người đều rất nhẹ nhàng. Đây chính là ôm ấp, có thể cho người ta ấm áp ôm ấp. Cái này tòa nhà hiện tại là chúng ta, về phía sau viện nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thiên lúc này thật là quá mệt mỏi, hắn đã thật lâu không có tiến hành loại này cấp bậc đại chiến, lần trước hẳn là cùng Lôi Phong ở giữa chiến đấu. Hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt không ai dám tiến lên, tự liền những thành chủ kia phủ quân hộ vệ cũng không có một cái dám lên trước, bọn hắn thậm chí còn duy trì lên trị an, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Lâm Băng Băng bọn hắn ba trên thân người cũng đều có tổn thương, lúc này cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, cho nên bọn họ bốn cái trực tiếp đi hướng hậu viện. Đi tới hậu viện về sau, Đông Ông cùng Bắc Quân hai người tất cả đều là trực tiếp hỏi ngươi không sao chứ. Không có việc gì, đúng, hai người các ngươi đan điền là bị phong ấn đây đi, phải nghĩ biện pháp giải khai a, nếu không hai người các ngươi cũng vô pháp tự trị thương cho mình. Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ nói, thế nhưng là Hạ Thiên sẽ không mở phong ấn a, cái này bắt hắn cho làm khó, phong ấn người khác đan điền loại thủ pháp này Hạ Thiên căn bản là không có học qua. Đông Ông cùng Bắc Quân hai người tất cả đều mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Trong mắt bọn hắn Hạ Thiên đã là không gì làm không được, vô luận có chuyện gì chỉ cần có Hạ Thiên tại liền đều có thể giải quyết. Nhìn xem hai người ánh mắt mong chờ, Hạ Thiên đột nhiên cũng không tiện nói mình sẽ không giải phong, bằng không bọn hắn hai cái khẳng định thất vọng chết rồi, cái này coi như đem Hạ Thiên cho làm khó, hắn mặc dù thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng là cái này hắn thật đúng là sẽ không. Ngay tại Hạ Thiên khó khăn thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một câu. Lão đại, ta sẽ a. Hết chương 1777. Chương 1778 Thiên Linh Sơn dị biến. Người đang ép tuy ô. Là Thiên Linh lão nhị thanh âm. Người biết Hạ Thiên lập tức vui mừng. Ta đương nhiên sẽ, khác biệt sơn môn sẽ phong ấn đan điền phương pháp đều không giống nhau, nhưng đại khái bên trên kỳ thật đều không khác mấy. Bình thường sẽ một loại, cái khác chỉ cần có đầy đủ thời gian liền đều có thể giải khai, hai người bọn họ trên người phong ấn hẳn là rất dễ dàng giải, bởi vì Trung Nước là Thiên Linh Sơn áo đỏ đệ tử, hắn sẽ phong ấn đan điền phương pháp hẳn là Thiên Linh Sơn phong ấn thuật, ngươi có phải hay không quên ta tại Thiên Linh Sơn thân phận Thiên Linh lão nhị nghiêm trang nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, đây chính là chuyện tốt a, hắn mới vừa rồi còn tại vì làm sao phá giải phong ấn thuật sầu muộn đâu. Hiện tại hắn rốt cục không cần sầu muộn, bởi vì có Thiên Linh lão nhị ở đây. Rất nhanh, Thiên Linh lão nhị liền nói cho Hạ Thiên giải phong phương pháp. Mặc dù Hạ Thiên lúc này còn thừa linh khí không nhiều lắm, nhưng vẫn là đầy đủ giải phong hai người đan điền. Có thể sẽ có một chút đau nhức, hai người các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Hạ Thiên nhìn về phía Đông Ông cùng Bắc Quân nói. Đau nhức không trọng yếu, thống khoái mới trọng yếu, Đông Ông nói. Hạ Thiên nhìn xem Đông Ông cái kia hoạt bát bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn trực tiếp hai tay trực tiếp đập vào hai người nơi đan điền. Phốc! Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hai người ngược lại là đặc biệt hưng phấn, bởi vì bọn họ đan điền mở ra, bị phong ấn lâu như vậy, hai người bọn họ lúc này rốt cục bị giải phong. Hạ Thiên giải khai hai người phong ấn về sau, lập tức cảm giác mình mệt mỏi hơn. Hai cái này trong vòng tay chứa đổ mỗi cái có 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch, 10 triệu mai tụ linh đan, còn có một số vũ khí cùng khôi phục đan dược, các ngươi trước thấu hoạt dùng đi, ta muốn đi ngủ một giấc. Hạ Thiên trực tiếp ném cho hai người hai cái vòng tay chữ vật. 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch, Đông Ông lập tức sững sờ. 10 triệu mai tụ linh đan, Bắc Quân cũng là hơi sững sờ. Còn có vật gì khác, nghe được cái số này thời điểm hai người đã hoàn toàn sợ ngây người. Trước đó bọn hắn vì một hai khối hạ phẩm linh thạch chính là ra tay đánh nhau, liền xem như bọn hắn đi tới linh giới về sau, bọn hắn cũng biết linh thạch đến tột cùng là đắt cỡ nào nặng, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên vừa ra tay thế mà chính là dựa theo ngàn vạn làm đơn vị. Đây cũng quá kinh khủng đi. Thổ hào, người thật là một cái đại thổ hào a. Đông Ông kinh ngạc nhìn Hạ Thiên nói. Chậm rãi dùng, sử dụng hết nói với ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tiến vào trong một cái phòng. Ta đi cùng hắn, Lâm Băng Băng sau khi nói xong, cũng đi theo Hạ Thiên tiến vào trong phòng. Em ma, không thích hợp thiếu nhi a. Đông Ông nói xong trực tiếp bưng kín ánh mắt của mình hướng bên cạnh gian phòng đi đến, Đông Ông cũng đi hướng một căn phòng khác, mấy người bọn hắn lúc này đều cần nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Hạ Thiên đi tới gian phòng về sau trực tiếp đem Lâm Băng Băng ôm vào trong ngực, sau đó cũng không lâu lắm, hắn liền ngủ mất, cứ như vậy ôm Lâm Băng Băng ngủ thiếp đi, lần này hắn ngủ rất say sưa rất thơm, hắn đã không biết mình đến tột cùng ngủ bao lâu. Khi hắn lúc tỉnh lại, Lâm Băng Băng đang ngồi ở giường của hắn đầu. Ngươi rốt cuộc tỉnh, Lâm Băng Băng trên mặt lập tức vui mừng. Ta ngủ thật lâu sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi trọn vẹn ngủ 2 tháng, đều muốn làm ta sợ muốn chết. Lâm Băng Băng nói. Cái gì ta thế mà ngủ 2 tháng? Hạ Thiên chỉ biết mình ngủ rất say sưa, nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà ngủ lâu như vậy. 2 tháng, đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên khoảng thời gian này thật là quá mệt mỏi, theo Thiên Linh Sơn sau khi đi ra, hắn liền toàn lực hướng Hổ Dược Thành tiến đến Hổ Dược Thành về sau, càng là thận trọng từng bước, hắn không ngủ qua một cái tốt cảm giác, mà lại mỗi ngày áp lực cũng đều rất lớn, hắn mỗi ngày đều là tại bên bờ sinh tử dẫy dụa lấy, chỉ cần hắn một bước đi nhầm, cái kia nghênh đón hắn chính là tử vong. Vô luận là thân thể, vẫn là trên tinh thần, hắn đều rất mệt mỏi. Thật vất vả theo Hổ Dược Thành trốn ra được. Còn nghe được Lâm Băng Băng bị bắt sự tình, hắn càng là ngựa không dừng vó, một giấc đều không ngủ qua, trực tiếp chạy tới Thổ Phỉ Thượng, hạ Thổ Phỉ núi về sau, hắn liền đến tìm Trung Nước. Dọc theo con đường này, hắn thật rất mệt mỏi. Cuối cùng còn cùng Trung Nước tiến hành một trận vượt thế chiến. Cả người hắn đều là phi thường mệt nhọc. Trời tỉnh quyết chính là trong giấc mộng giúp người khôi phục, giúp người tu luyện. Vì lẽ đó trong 2 tháng này, trời tỉnh quyết một mực tại trợ giúp Hạ Thiên khôi phục thân thể của mình lực lượng. Vì lẽ đó hắn mới có thể ngủ lâu như vậy. Ai, ngủ lâu như vậy, mà giáo liên minh hiện tại cũng đã bị toàn bộ giải quyết đi. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn thật là ngủ hôn mê rồi. Ngươi có hay không thoải mái địa phương? Lâm Băng Băng tiến lên hỏi. Ta không sao, đều rất tốt. Hạ Thiên mỉm cười, ta hiện tại lực lượng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Qua mấy ngày ta mang các ngươi về Thiên Linh Sơn. Hạ Thiên hiện tại trạng thái cơ hồ hoàn toàn ngươi khôi phục, chỉ kém tiểu xà còn không có khôi phục, như cũ tại ngủ say. Ách, Lâm Băng Băng muốn nói lại thôi. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng nhìn một chút Hạ Thiên về sau cắn răng 10 phần nghiêm túc nói ra, Hạ Thiên, ta muốn nói với ngươi một kiện đại sự. Thế nào làm khẩn trương như vậy? Hạ Thiên bị Lâm Băng Băng dáng vẻ có chút cho làm hôn mê rồi. Thiên Linh Sơn xảy ra chuyện, Lâm Băng Băng nói. Cái gì? Nghe được Thiên Linh Sơn xảy ra chuyện, Hạ Thiên lập tức sững sờ, Thiên Linh Sơn thế nhưng là hắn tại linh giới nhà A, nơi đó có các bằng hữu của hắn, thế nhưng là Lâm Băng Băng lại còn nói Thiên Linh Sơn xảy ra chuyện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vài ngày trước, bên ngoài đột nhiên truyền đến tin tức, nói là có người tiến công Thiên Linh Sơn, rất nhiều cao thủ. Thiên Linh Sơn tử thương 10 phần nghiêm trọng, cuối cùng giống như chỉ có ngũ trưởng lão cùng một bộ phận người trốn, cái khác đại bộ phận đệ tử đều chết trận, Thiên Linh Sơn Sơn chủ cùng cái khác 2 vị trưởng lão đều bị treo ở núi phía dưới, không chết không sống. Lâm Băng Băng nói, cái này sao có thể a? Hạ Thiên nhướng mày, Thiên Linh Sơn xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự. Thế mà ngay cả Sơn chủ mấy người cũng đều biến thành dạng này. Ta nghe nói hiện tại Sơn chủ gọi là A Bảo, Lâm Băng Băng nói lần nữa. Cái gì? Hạ Thiên nghe được A Bảo 2 chữ này thời điểm liền hiểu, là A Bảo trả thù, lúc ấy Thiên Linh Sơn Sơn chủ lựa chọn Hạ Thiên, thậm chí cuối cùng còn muốn vì Hạ Thiên mà chém giết A Bảo, lúc này nhất định là nhận lấy A Bảo trả thù, thế nhưng là A Bảo đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Thế mà ngay cả Sơn chủ cùng 2 vị kia trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Không được. Ta muốn đi Thiên Linh Sơn. Hạ Thiên đã ngồi không yên, Thiên Linh Sơn trên có hắn rất nhiều bằng hữu, hắn phải đi nhìn xem hiện tại Thiên Linh Sơn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà lại hắn cũng không thể nhìn xem Sơn chủ bọn người ở tại nơi đó bị người lăng, nhục. Chờ một chút, hiện tại Thiên Linh Sơn tình huống không rõ, người cứ như vậy trở về không phải chịu chết sao? Bên ngoài bây giờ đâu đâu cũng có A Bảo truyền tới tin tức, hắn nói ngươi là một tên hèn nhát, hắn đây chính là vì kích ngươi ra ngoài A. Lâm Băng Băng lo lắng nói. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, có một số việc, tránh là tránh không xong. Hết chương 1778. Chương 1779 loại thứ tư nguyên tố. Người đang ép tuy ô. Lâm Băng Băng hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên tính cách, nhưng là nàng cũng biết, mình giấu giếm Hạ Thiên, khẳng định cũng không được, mà lại nàng tướng giấu cũng không gạt được, cho nên nàng chỉ có thể đi thử nghiệm thuyết phục Hạ Thiên. Có thể là nàng hay là thất bại. Hạ Thiên vẫn là cái kia Hạ Thiên, cái kia nghe nói bằng hữu của mình xảy ra chuyện liền sẽ phấn đấu quên mình đi nghĩ cách cứu viện Hạ Thiên. Tốt a, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Chính ta đi, người cùng Đông Ông bọn họ hai vị tiền bối lưu lại. Hạ Thiên nói. Ta cũng muốn đi, Lâm Băng Băng mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Lần này không được, ta chỉ có thể một người đi. Hạ Thiên minh bạch, mình lần này đi tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, nếu để cho Lâm Băng Băng đi theo hắn, cái kia sau cùng hạ chàng nói không chừng cũng sẽ rất thảm. Thế nhưng là, Lâm Băng Băng còn chưa nói xong liền bị Hạ Thiên đánh gãy. Không nhưng nhị gì hết, ta phải tự mình đi, Hạ Thiên mười phần kiên định nói. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, theo giúp ta đi tìm hai vị tiền bối đi, ta có việc muốn cùng bọn hắn nói. Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng tay đi ra ngoài. Ừm, Lâm Băng Băng nắm chặt Hạ Thiên tay, rất căng, mười ngón đan sen, dạng này liền đại biểu cho cả một đời đều không cần tách ra. Lúc này Đông Ông cùng Bắc Quân hai người đang ở trong sân mặt luận bàn. Hai vị tiền bối, Hạ Thiên nhìn về phía hai người bọn họ hô. Hạ Thiên, ngươi đã tỉnh à? Bắc Quân trực tiếp đi tới. Tiểu tử ngươi thật có thể ngủ à? Ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều tỉnh không được nữa đâu. Đông Ông miệng vẫn là như vậy lợi hại, hắn còn đặc biệt còn dùng ngôn ngữ đi công kích Hạ Thiên. Bình thường Hạ Thiên cũng đều sớm quen thuộc, vì lẽ đó cũng là câu được câu không nói. Nhưng lúc này Hạ Thiên nhưng không có đáp lại Đông Ông, nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Đông Ông cũng có chút sửng sốt, chẳng lẽ hắn nói đùa mở qua phân. Hai vị tiền bối, ta có việc muốn nhờ các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Đông Ông cùng Bắc Quân nói. Thế nào Bắc Quân không hiểu hỏi. Hạ Thiên rất ít nghiêm túc như vậy cùng bọn hắn hai cái nói chuyện. Giúp ta chiếu khán tốt Hoa Khôi cảnh sát lão bà, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn đi Đông Ông hỏi. Ừm, ta muốn về Thiên Linh Sơn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thiên Linh Sơn nơi đó bây giờ không phải là phát sinh đại sự sao? Đông Ông cũng nghe nói một chút. Vì lẽ đó ta càng phải trở về, một người trở về, các ngươi ngay ở chỗ này trước ở lại đi. Nếu như ta về không được, các ngươi liền nghĩ biện pháp rời đi đại hoang, đi thế giới bên ngoài. Hạ Thiên biểu lộ phi thường nghiêm túc nói, hắn câu này về không được để Đông Ông cùng Bắc Quân tất cả đều là sững sờ. Về không được ý tứ chính là chết rồi. Cái này. Phù phù. Hạ Thiên trực tiếp quỳ một chân trên đất. Ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên một chút. Bắc Quân vội vàng đi kéo Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không có kéo động. Các ngươi đáp ứng ta, Hạ Thiên nhìn xem hai người nói. Ngươi muốn chúng ta đáp ứng ngươi cái gì, nói a? Bắc Quân lo lắng nói. Giúp ta chiếu cố cảnh sát tỉ tỉ, đừng để người khác khi dễ nàng, mà lại nếu như ta không về được, các ngươi liền mang nàng rời đi đại hoang, tuyệt đối không thể đi Thiên Linh Sơn, đi càng xa càng tốt. Hạ Thiên chưa thức dậy. Chúng ta đi chung với ngươi đi, Đông Ông nói. Đáp ứng ta, Hạ Thiên lại nói một lần. Tốt tốt, người mau dậy đi, chúng ta đáp ứng ngươi. Đông Ông cau mày nói. Tốt, ta chỗ này hết thảy có 80 cái vòng tay chữ vật, ta tất cả tài phú đều chứa ở những này trong vòng tay mặt, hơn 300 triệu khối hạ phẩm linh thạch, 700 triệu mai tụ linh đan, cái khác các loại đan dược, vật liệu, công pháp, vũ khí, linh khí, nhiều vô số kể, đều lưu cho các ngươi. Hạ Thiên duy nhất một lần lấy ra 80 cái vòng tay chữ vật. Làm bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy vòng tay chữ vật thời điểm đều sợ ngây người. Người khác dùng đều là túi chữ vật, chỉ có siêu cấp cao thủ mới có vòng tay chữ vật, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà lấy ra nhiều như vậy vòng tay chữ vật. Chủ yếu nhất là trong vòng tay chứa đồ đồ vật thực sự là quá nhiều chân quý. Bọn hắn thật rất hiếu kỳ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Hơn 300 triệu khối hạ phẩm linh thạch, cái số này nói ra liền có thể hù chết người khác. Hai ức mai tụ linh đan, đây cũng là một bút số lượng lớn. Ngoài ra còn có nhiều đồ như vậy. Đây cũng quá có tiền đi. Bất quá lúc này bọn hắn đối với mấy cái này đồ vật cũng không quá bị cảm, bởi vì bọn hắn đều hiểu một điểm, Hạ Thiên cái này rõ ràng là tại bàn giao hậu sự, hắn đem trên người mình đồ vật đều lấy ra chính là vì phòng ngừa mình sau khi chết thứ ở trên thân bị người khác cướp đi. Hạ Thiên, Lâm Băng Băng nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Cảnh sát tỉ tỉ. Đừng khóc, ta là nam nhân, Thiên Linh Sơn Sơn chủ đối với ta rất tốt, ta phải đi cứu hắn. Hạ Thiên nói. Lâm Băng Băng rất muốn khóc, nhưng nàng gắng gượng cho nhịn được, nàng không thể khóc, khóc xong liền không đẹp, nàng muốn để Hạ Thiên nhìn thấy xinh đẹp nhất nàng nhất định phải còn sống trở về. Ta sau khi đi, các ngươi không cần keo kiệt tu luyện tự nguyện, có thể đem thực lực tăng lên bao nhiêu liền tăng lên bao nhiêu, nếu như ta 2 tháng còn chưa có trở lại, vậy cũng không cần chờ ta, rời đi đại hoang. Hạ Thiên nói thẳng. Đông ông khó được như thế đứng đắn. Ta đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn sợ mình không bỏ. Nhưng hắn cũng biết mình phải đi. Bởi vì Thiên Linh Sơn có các bằng hữu của hắn, An Kiệt, Đan Linh, Khí Ngọc, Tiêu Đàn cùng Triệu Vũ Thư. Còn có kia cái gì sự tình đều yêu hỏi hắn ngũ trưởng lão cùng vẫn muốn để hắn thu hoạch được càng đại danh hơn âm thanh sơn chủ. Những người này hắn cũng không thể vứt bỏ. Đặc biệt là khi hắn nghe được lúc này sơn chủ cùng 2 vị khác trưởng lão bị treo ở chân núi thời điểm, hắn liền càng thêm kiên định mình đi tín nhiệm, nếu như hắn đoán không lầm, lúc này sơn chủ đan điền của bọn hắn chỉ sợ là bị phế, mà lại A Bảo làm như vậy chính là vì nhục nhã bọn hắn. Tôn Nghiêm. Hạ Thiên không cho phép tôn nghiêm của bọn hắn bị dẫm đạp, vì lẽ đó hắn muốn đem sơn chủ bọn người cứu được. Không đi qua Thiên Linh Sơn trước đó, Hạ Thiên còn có 2 chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, đó chính là đem mình thực lực cưỡng ép tăng lên tới 2 đỉnh. Chuyện thứ hai, chính là đem Thủy Linh Châu gia nhập vào bảo khí bên trong. 4 loại nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau uy lực có thể tăng nhiều, đến lúc đó bảo khí liền có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Hạ Thiên lưu lại cho mình hơn 1.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch, chính là vì cưỡng ép tăng lên mình thực lực cùng dùng để phóng thích bảo khí dùng. Mặt khác hắn còn cho mình lưu lại 600 triệu nhiều mai tụ linh đan, đây cũng là có tác dụng lớn. Loại thứ tư nguyên tố, không biết ta đem loại thứ tư nguyên tố rót vào trong vòng tay sẽ phát sinh dạng gì dị biến. Hạ Thiên rời đi Lâm Băng Băng bọn người về sau liền ngựa không ngừng vó đi đường, ban đêm thời điểm, Hạ Thiên liền định bắt đầu luyện khí. Đây là hắn lấy được loại thứ tư nguyên tố. Hôm nay hắn liền muốn đem cái này loại thứ tư nguyên tố rót vào ngũ hành hoàn bên trong. Ngũ hành hoàn là Hạ Thiên hiện tại duy nhất một kiện bảo khí. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hạ Thiên nhìn một chút trong tay mình Thủy Linh Châu, sau đó trực tiếp hướng ngũ hành hoàn bên trong rót vào mà đi. Hết chương 1779. Chương 1780 Sơn Chủ VS A Bảo. Người đang ép tuy ô. Vài ngày trước, Thiên Linh Sơn bị biến hóa cực lớn. Thiên Linh Sơn sơn chủ bọn người trở lại Thiên Linh Sơn về sau, liền bắt đầu tìm kiếm Hạ Thiên nói tới bí bảo. Kết quả bọn hắn xác thực phát hiện. Bọn chúng chẳng những phát hiện bí bảo, hơn nữa còn phát hiện một cái lồng giam, trong lồng giam giam giữ lấy một người, nơi này chính là có mấy trăm năm không có đi vào người, thế nhưng là nơi này thế mà giam giữ lấy một người, hơn nữa còn là một người sống, người này thế mà mấy trăm năm đều bị giam giữ ở đây đồng thời không có chết. Cái này khiến Thiên Linh Sơn sơn chủ bọn người phi thường không thể tưởng tượng nổi. Một người thế mà bị nhốt mấy trăm năm còn chưa có chết, người này đến tột cùng là dựa vào cái gì sống sót đây này. Không ăn không uống cũng có thể không chết. Thật sự là quá truyền kỳ. Bí bảo bên trong là thứ gì hắn không biết, nhưng hắn suy đoán khẳng định là đồ tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không biết lấy ra phương pháp, mà lại làm bọn hắn kinh ngạc chính là Thiên Linh Sơn hạ thế mà ẩn giấu đi một cái kinh khủng trận pháp, diệt thần đại trận, mặc dù đại trận lúc này đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng y nguyên không phải bọn hắn lực lượng có thể mở ra. Sơn chủ suy đoán hẳn là 3 đỉnh trở lên cao thủ mới có thể mở ra đại trận này. Đây là một cái thượng cổ đại trận, vô cùng khủng bố. Nếu như có thể mở ra lời nói, cái kia Thiên Linh Sơn về sau ở trong đại hoang chỉ sợ sẽ là vô địch tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn không chịu hết hy vọng, vô dụng, vô luận các ngươi làm sao tra tấn ta đều vô dụng. Trong lồng giam người kia không ngừng hô, nghe được hắn, sơn chủ cũng đoán được thân phận của người này chỉ sợ không đơn giản, vì lẽ đó hắn không dám đem người này phóng xuất, hắn sợ hãi người này trở thành tai họa. Dù sao một cái sống mấy trăm năm người quá kinh khủng, mà lại nơi này còn không có bất kỳ thức ăn nước uống nguyên, vô luận cái gì cấp bậc cao thủ, chỉ sợ cũng làm không được không ăn không uống còn không chết đi. Đinh đinh đang đang. Trên thân người này hết thảy có hơn 30 đầu xiềng xích tử tất cả đều là khảm nạm tại xương cốt của hắn bên trên, mỗi một cây xiềng xích tử đều so một người cánh tay còn to hơn. ta cái gì cũng không biết nói, có gan ngươi nhóm liền giết ta. Trong lồng giam người kia vừa nhìn thấy người liền sẽ sa vào đến điên cuồng cảnh giới bên trong. Phát hiện những này về sau Sơn chủ liền bắt đầu nhức đầu, Thiên Linh Sơn bên trên quả nhiên có dấu bí bảo, đáng tiếc là hắn chỉ có thể nhìn, không có biện pháp nào, bí bảo không cách nào mở ra, trận pháp không cách nào mở ra, cái này người thần bí càng thêm là một người điên. Sơn chủ minh bạch, chỉ cần có thể mở ra trận pháp, cái kia Thiên Linh Sơn liền có tự vệ tiền vốn. Lão Ngũ, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Sơn chủ nhìn về phía Ngũ trưởng lão nói. Chuyện gì Ngũ trưởng lão hỏi? Lão Ngũ, ngươi mang theo An Kiệt bọn hắn đi trước bên ngoài mặt khác tìm một ngọn núi, đem Thiên Linh Sơn tài phú chuyên trở ra ngoài, nếu như xuất hiện cái gì nguy hiểm, ta liền dẫn đầu cái khác Thiên Linh Sơn đệ tử đi ngươi nơi đó, dạng này Thiên Linh Sơn căn cơ liền sẽ không hư hại, bất quá ngươi nhất định phải ghi nhớ, nếu như ta không cách nào dẫn người đi ra ngoài, ngươi cũng nhất định không thể đem người mang về, ngươi mang đi đều là Thiên Linh Sơn tinh anh, Thiên Linh Sơn tương lai. Nhất định phải thật tốt bồi dưỡng bọn hắn. Môn chủ hết sức trịnh trọng nói. Tam ca, ta lưu lại, người dẫn người đi, Ngũ trưởng lão nói. Đừng cãi cọ, đi, môn chủ la lớn. Ngũ trưởng lão chưa bao giờ thấy qua môn chủ cái bộ dáng này, hắn cũng minh bạch môn chủ tính tình, vô luận hắn lại nói cái gì đều vô dụng. Nhớ kỹ, không có ta triệu kiến, ngươi cùng những đệ tử kia ai cũng không cho phép trở về, dù là Thiên Linh Sơn bị diệt cũng không được. Môn chủ biểu lộ phi thường nghiêm túc. Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngũ trưởng lão mang người cùng Thiên Linh Sơn vốn liếng trực tiếp rời đi, làm bọn hắn rời đi sau ngày thứ ba. A Bảo trở về. A Bảo, người nhiệm vụ hoàn thành sao, vì cái gì sớm trở về? Sơn chủ bất mãn hết sức nói. Bởi vì ta nghe nói mấy người các ngươi lão bất tử muốn giết ta, vì lẽ đó ta dự định trở về trước giết chết các ngươi. A Bảo lạnh lùng nói. Sơn chủ lập tức nhướng mày, bất quá hắn xác thực có ý nghĩ này, lúc này A Bảo đã cùng bọn hắn vạch mặt, vậy hắn cũng không cần che giấu cái gì, ngươi biết rõ chúng ta muốn giết ngươi, ngươi thế mà còn dám trở về. Có cái gì không dám, ở trước mặt ta các ngươi chính là một bầy kiến hôi, ta có thể tùy thời nghiền chết các ngươi. A Bảo mười phần khinh thường nói. Hừ, sõng sạc, Lục trưởng lão nói xong vọt thẳng hướng về phía A Bảo. Ngay tại Lục trưởng lão lập tức liền muốn đắc thủ thời điểm, A Bảo trên nắm tay xuất hiện một đôi hoàng kim quyền sáo, Lục trưởng lão thân thể ngay tại cứng như vậy sinh sinh bị đánh bại trên mặt đất. Cái gì? Sơn chủ đám người nhất thời giật mình. A Bảo thế mà một chiêu liền đem Lục trưởng lão đánh bại, đây cũng quá kinh khủng đi. Ha ha ha ha, A Bảo, người cũng quá yêu chơi đi. Liên tiếp tiếng hét lớn truyền đến. Vũ Văn Đào, chuyện của ngươi xong xuôi sao? A Bảo hỏi. Xong xuôi, giết hơn 8.000 người, tàn tật hơn 1.000.000 người, cái khác nên vấn đề không lớn, bất quá các ngươi Thiên Linh Sơn đệ tử xương cốt đều rất cứng a. Vũ Văn Đào mười phần tùy ý nói. Cái gì? Nghe được đối phương, Sơn chủ cả người đều ngây ngẩn cả người. Những người này thế mà giết bọn hắn Thiên Linh Sơn nhiều như vậy đệ tử, hơn nữa còn là như thế lặng yên không tiếng động làm được. A Bảo hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Sơn chủ Hạ Thiên Đâu, hắn bây giờ không phải là rất nổi danh sao, tiếng trời ngôi sao, thật sự là cười chết người, ở trước mặt ta hắn chính là một con run dế, ta tùy thời đều có thể nghiền chết sâu kiến. A Bảo, người đến tột cùng muốn thế nào? Sơn chủ phẫn nộ nhìn về phía A Bảo. Thiên Linh Sơn tại Đại Hoang nhiều năm như vậy vẫn luôn là thường thường vững vàng, nhưng là hôm nay Thiên Linh Sơn thế mà tao ngộ kinh khủng như vậy biến hóa, A Bảo đột kích. Hắn mang theo người đều là cao thủ, thế mà giết nhiều như vậy Thiên Linh Sơn con em. Ta muốn thế nào? Ta đương nhiên là muốn làm Sơn chủ, lão gia hỏa, theo ngươi lựa chọn ủng hộ Hạ Thiên ngày đó trở đi, tử vong của ngươi liền đã chú định, ta là có được người có đại khí vận, muốn cùng ta đấu, các ngươi còn quá non. A Bảo mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Thiên Linh Sơn Sơn chủ, trước kia mặc dù địa vị của hắn cũng rất cao, nhưng hắn cũng đồng dạng nhất định phải nghe Sơn chủ. Sơn chủ mới là nhất quyền uy, hắn vẫn là phải ngưỡng mộ Sơn chủ, nhưng là giờ khắc này, hắn là lấy thượng vị giả dáng lâm thái độ, hắn là nhìn xuống Sơn chủ. Tốt, ngươi đã muốn làm Sơn chủ, vậy ta đem Sơn chủ vị trí cho ngươi, ngươi thả những cái kia vô tội Thiên Linh Sơn đệ tử. Sơn chủ lớn tiếng nói. Ha ha, ngươi thế mà còn tại cùng ta nói giá mã, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận? A Bảo cười lớn nói. Sơn chủ đã không có thẻ đánh bạc. Giết ngươi,